Chương 41, xảy ra chuyện. Đàm Phi Dược lưu luyến không rời liếc nhìn chiếc cặp lồng bên cạnh Mạnh Ân, sau đó mới theo Hàn Trọng Viễn ra ngoài, đồng thời cân nhắc thêm một số vấn đề để hỏi, tốt nhất là hỏi tới mấy tiếng luôn, nếu công việc của họ kết thúc vào giờ ăn trưa thì hẳn là, Hàn Trọng Viễn sẽ cho hắn ăn cùng đúng không? Bất kể hắn mua nhiều đồ ngon thế nào, vẻ mặt của Hàn Trọng Viễn vẫn căng đầy chán ghét. Tất cả những điều ấy đều chứng tỏ thức ăn thường ngày của vị này ngon biết bao nhiêu. Hắn không nếm thử thì trong lòng khó chịu mà. Tuy Đàm Phi Dược một lòng một dạ nhớ đến chiếc cặp lồng trong văn phòng của Hàn Trọng Viễn, nhưng khi thật sự bàn luận các vấn đề thì vẫn vô cùng nghiêm túc, chẳng mấy chốc mà đã đến giờ ăn cơm. Hàn Trọng Viễn đặt đồng hồ báo thức, đúng 11 giờ là đồng hồ reng. Theo thói quen, hắn định kết thúc bàn luận rồi về nhà, lại nhớ ra lần này mình đã đưa Mạnh Ân đến. Việc này buổi chiều nói tiếp. Thu dọn đồ đạc, Hàn Trọng Viễn về văn phòng của mình. Lão đại, cậu mang cơm đến đúng không? Dạo này tôi ăn cơm ngoài đến phát ngán rồi, ăn ké được không? Đàm Phi Dược trực tiếp hỏi. Ở chung một khoảng thời gian, Đàm Phi Dược đã hiểu Hàn Trọng Viễn hơn một chút, dù có lúc người này biểu hiện rất quái lạ, nhưng nếu quen được với gương mặt lạnh của hắn thì sẽ phát hiện thật ra hắn rất dễ ở chung. Ít nhất hắn không phải người thù dai nhớ lâu rồi sau này trả thù. Không được. Hàn Trọng Viễn thẳng thừng. Lão đại, tôi thật sự vô cùng muốn nếm thử những món ăn mà ngày nào cậu cũng vội vàng về ăn đó. Đàm Phi Dược lặp lại, luôn miệng gọi, lão đại. Lại nói, ban đầu hắn vẫn luôn gọi Hàn Trọng Viễn là tổng giám, nhưng cũng không cảm thấy mình thua kém gì Hàn Trọng Viễn. Kết quả một ngày nọ, khi hắn lên mạng đã gặp phải một kẻ thù cũ. Sau khi người nọ một lời không hợp với hắn, còn định xâm nhập vào máy tính của hắn, Hàn Trọng Viễn bèn ra tay. Người nọ là hacker nổi danh, từng đoạt giải trong cuộc thi của những hacker ngoại quốc, khi ấy hắn còn cho là mình xong đời rồi, không ngờ bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn ra tay, vậy mà lại đánh cho tên kia không còn một manh giáp. Hắn lập tức tôn thờ đến sát đất Hàn Trọng Viễn, đồng thời cam tâm tình nguyện gọi tiếng lão đại. Đồ Mạnh Ân làm chỉ có tôi mới được ăn thôi. Hàn Trọng Viễn trừng Đàm Phi Dược một cái. Lão đại, Đàm Phi Dược đẩy cánh cửa văn phòng mà Hàn Trọng Viễn đã đóng lại ra rồi bước vào, cậu không thể cho tôi ăn một miếng được à? Trọng Viễn. Mạnh Ân mừng rỡ nhìn người trước mặt. Hàn Trọng Viễn vốn định đuổi Đàm Phi Dược đi, nhưng trông thấy thần sắc của Mạnh Ân, trái lại mặc kệ, sao thế? Mạnh Ân đã không đơn giản chỉ là mừng rỡ mà giống như nhìn thấy cứu tinh vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Cái đó, nhà vệ sinh ở đâu? Mạnh Ân hỏi, cậu hơi buồn đi vệ sinh, nhưng căn bản không biết nhà vệ sinh ở đâu, lại chẳng dám đi lung tung, bấy giờ đã nhìn rất lâu rồi, vô cùng khó chịu. Cậu muốn đi vệ sinh sao không đi tìm hả? Không tìm thấy thì cậu xuống tầng dưới hỏi là được mà. Chẳng lẽ cậu cứ ở nguyên chỗ này mà chờ suốt? Hàn Trọng Viễn vô cùng tức giận, sắc mặt cũng có phần hung dữ, cứ như muốn lập tức xắn tay áo đánh nhau đến nơi. Cũng không tới mức muốn đi lắm, Mạnh Ân nói, cậu không muốn làm phiền người khác, cũng không dám đi lung tung nên mới đứng yên bất động ở đây. Hàn Trọng Viễn lại càng tức giận, song rất nhanh đã đè nén tàn bạo trong lòng mình xuống. Tính tình của Mạnh Ân cũng có phần thiếu hụt giống hắn vậy, điều ấy hắn vẫn luôn biết, thậm chí còn một mực dung túng. Dù sao nếu không phải Mạnh Ân như thế thì quá nữa là đã không chịu nổi mình rồi. Nhưng thấy Mạnh Ân chịu uất ức vì tính tình này, hắn lại không kìm được đau lòng. Tôi đưa cậu đi. Hít sâu một hơi, Hàn Trọng Viễn dẫn Mạnh Ân ra cửa, sau đó mở ra một cánh cửa hẻo lánh gần đấy, đây là nhà vệ sinh, sau này cậu muốn đi vệ sinh thì cứ đến đây. Em biết rồi. Mạnh Ân gật khẽ. Lúc Mạnh Ân đi vệ sinh, Hàn Trọng Viễn vẫn đứng chờ ở ngoài. Nghe tiếng nước bên trong, hắn cũng biết chỉ e là Mạnh Ân đã nhìn đến cực điểm rồi, nhất thời lại không khống chế được cảm xúc, đầu óc cậu có vấn đề à? Bạo dạn một chút không được hay sao? Ở chỗ của tôi thì cần gì phải sợ sệt cơ chứ? Nhất thời Mạnh Ân có phần xấu hổ mà cúi gằm mặt. Hàn Trọng Viễn trông thấy dáng vẻ ngoan ngoãn này của Mạnh Ân, ho nhẹ một tiếng rồi ngoảnh mặt đi. Không nhìn Mạnh Ân nữa, tôi vừa nãy quá hung dữ rồi. Không có mà, là em không tốt. Khóe mắt Mạnh Ân nít đầy chân thành, cậu thật đúng là vô dụng, lúc nào cũng phải phiền đến Hàn Trọng Viễn. Cậu tốt lắm. Hàn Trọng Viễn gật khẽ, kéo người về phòng, chúng ta đi ăn cơm. Hàn Trọng Viễn đưa Mạnh Ân về. Hàn Trọng Viễn khi nãy còn dữ tợn, nay bỗng nhiên lại dịu dàng khiến Đàm Phi Dược không khỏi chấn kinh, nhanh chóng ra nghênh đón, lão đại. Tôi cũng ăn cùng nhé. Mạnh Ân nghe vậy, lập tức nhìn Hàn Trọng Viễn, Hàn Trọng Viễn lại từ chối lần nữa, anh tự đi mà gọi cơm. Lão đại, Đàm Phi Dược mỏi mắt trông mong nhìn Hàn Trọng Viễn lấy tất cả những món ăn trong cặp lồng ra, ây, vẻ ngoài kém xa trong tưởng tượng của hắn, thậm chí còn có thể nói là chẳng ra gì. Nhưng không phải người ta vẫn bảo, tài nấu nướng lợi hại nhất chính là nấu những món ăn gia đình bình thường trở thành mỹ vị à. Chưa biết chừng mấy món ăn này thật ra lại ngon chết đi được ấy chứ. Nhất thời Đàm Phi Dược càng thêm khát khao. Hồi sáng khi ra ngoài khá vội vàng nên Mạnh Ân chỉ nấu 3 món súp lơ, ớt xanh xào thịt, thịt hâm xào đậu đũa, sau khi làm xong lại cho vào cặp lồng kín mít, ớt xanh và súp lơ đều hơi hoen vàng, nhìn chẳng đẹp mắt chút nào cả. Cậu trông thấy vẻ mặt của Đàm Phi Dược, cũng không ngần ngại mà trả lời, em nấu không ngon đâu, anh gọi đồ ăn bên ngoài thì hơn. Đừng quan tâm đến anh ta, cậu mau ăn cơm đi. Hàn Trọng Viễn không vui khi lực chú ý của Mạnh Ân bị Đàm Phi Dược hấp dẫn, lập tức lạnh lùng nói, sau đó ngồi xuống bắt đầu ăn. Ở đây không có cơm nóng, thức ăn mà Mạnh Ân nấu mang đến đều là loại không mỡ không canh, vì đang mùa hè nên trái lại cũng chẳng cần lo đồ nguội thì không ăn nổi. Hàn Trọng Viễn miếng lớn ăn cơm miếng lớn dùng bữa, ăn đến là ngon miệng. Mặc dù trước đây khi ở nhà họ Hàn, Mạnh Ân từng chứng kiến rất nhiều thứ xa xỉ, nhưng rốt cuộc mười mấy năm trước kia đều sống những ngày khốn khó, vậy nên hoàn toàn không quen phung phí. Bây giờ cảm giác thức ăn có thịt đã vô cùng ngon miệng rồi, thế nên cũng ăn rất hứng khởi như Hàn Trọng Viễn. Đàm Phi Dược nhìn tới mức chảy cả nước miếng. 3 món ăn kia nhất định là cực kỳ ngon. Gọi người đưa đến một phần cơm chiên Dương Châu, một phần sườn xào, một phần canh Tam Tiên, một, Đàm Phi Dược vừa ăn, vừa ai oán nhìn cửa phòng làm việc của Hàn Trọng Viễn. Một, canh Tam Tiên, món canh truyền thống nổi tiếng ở Giang Nam Trung Quốc. Mạnh Ân cũng không biết suy nghĩ của Đàm Phi Dược. Dưới tình hình Hàn Trọng Viễn cấm cậu mang cơm cho người khác, hàng ngày cậu cũng chỉ có thể áy náy mà nhìn Đàm Phi Dược gọi cơm ngoài. Tất nhiên, cậu áy náy cũng không phải vì nghĩ mấy món ăn hàng kia không ngon, khiến Đàm Phi Dược chịu thiệt, mà chỉ đơn giản là cảm thấy ngày nào Đàm Phi Dược cũng gọi cơm rất tốn tiền mà thôi. Một ngày 3 bữa Đàm Phi Dược tiêu tốn khoảng 100 tệ, có khi còn nhiều hơn, tiêu như vậy cũng quá nhiều rồi, phí sinh hoạt một tháng của hai người cậu và Hàn Trọng Viễn còn không vượt quá 1.500 nữa kìa. Chớp mắt, Mạnh Ân đi làm cùng Hàn Trọng Viễn đã được một tuần, thời gian Hàn Trọng Viễn đưa cậu đi trộm tiền cũng qua một tuần. Mạnh Ân gần như đã quên tiệt chuyện này, Triệu Anh lại sắp sửa làm việc mà Hàn Trọng Viễn dặn dò. Mấy ngày trước đấy, tâm trạng của Lý Mẫn Học vẫn không tốt lắm. Sau khi ông ta biết tin là sẽ có thuyên chuyển lãnh đạo ở thành phố S bên này, và hẳn là người nhà họ Lý ở thành phố B sẽ được điều đến đây thì bèn một lòng muốn gây dựng quan hệ với nhà họ Lý, thế mà chẳng ngờ lại bị Hàn Trọng Viễn cản trở. Ông ta không thể trút giận lên Hàn Trọng Viễn được, cũng chỉ có thể nghĩ cách khác. Vậy nên sau khi hỏi ý Hàn Thận, bèn nhằm vào Mạnh Ân. Kết quả trái lại hay rồi, Tiền Mạc lại đi giúp Mạnh Ân thoát nạn. Việc này cũng thôi đi, khi ông ta định đi tìm Hàn Thận để hỏi thăm một ít tình hình cụ thể, vậy mà Hàn Thận lại chạy về thành phố B. Xảy ra chuyện như vậy, hiển nhiên trong lòng Lý Mẫn Học không thoải mái. Cũng may cái tên Mạnh Kiến Kim này thức thời, cuối cùng cũng khiến tâm trạng ông ta tốt lên một ít. Chuyện này phải kể từ lúc Tiền Mạc giúp đỡ Mạnh Ân. Trước đấy chuyện của Mạnh Ân vốn do Mạnh Manh giật dây, sau khi phát hiện Tiền Mạc đứng về phía Mạnh Ân, hiển nhiên là ông ta rất giận Mạnh Manh. Vừa vặn Mạnh Kiến Kim muốn tiến quân bất động sản, ông ta bèn chẳng hề do dự mà đè đầu Mạnh Kiến Kim. Lý Mẫn Học làm vậy chủ yếu là để xả cơn giận, thế mà chẳng ngờ Mạnh Kiến Kim lại cống cho ông ta rất nhiều thứ. Qua lại thường xuyên, gần đây ông ta và Mạnh Kiến Kim đã xóa tan hiềm khích cũ mà xưng anh gọi em. Lần trước Lý Mẫn Học mới cất đồ mà Mạnh Kiến Kim tặng vào két bảo hiểm, lần này ông ta lại đem theo số vàng lớn dự định cất vào. Cầm cặp công văn lên cầu thang, nghĩ đến việc sắp được gặp kho tàng của mình, trên mặt Lý Mẫn Học hiện lên nụ cười sung sướng. Đi thẳng lên tầng 4, sau khi phát hiện cảnh tượng sửa sang đầy bụi bặm tạt vào người mình, ông ta mới khẽ cau mày. Đang định vòng qua một ít vật liệu xây dựng chất đống ở cổng để bước nhanh lên tầng, bỗng nhiên Lý Mẫn Học bị một người đàn ông gọi lại, chào ông, tôi là người mới chuyển đến, ông chính là hàng xóm tầng trên đúng không? Đúng. Lý Mẫn Học nhìn người đàn ông đang chắn trước mặt mình rồi gật đầu. Nếu đã là hàng xóm thì chúng ta làm quen một chút đi. Đến đây, hút điếu thuốc. Triệu Anh đưa một điếu thuốc qua, mà lúc này, người phụ trách sửa sang nhà cửa anh ta tìm đến cũng chú ý tới Lý Mẫn Học. Cách ăn mặc của Lý Mẫn Học, người khác vừa thấy thì đã biết ông ta là người thành đạt rồi. Vừa vặn khi nãy Triệu Anh từng đề cập với người phụ trách này, bảo anh chàng có thể tìm một số người chưa trang trí nhà cửa trong khu chung cư này để chào hàng cho công ty họ. Vậy nên người phụ trách này lập tức đi tới chỗ Lý Mẫn Học, chào ông, nhà của ông ở tầng trên ạ. Tôi đến từ công ty trang trí Hải Thành, công ty chúng tôi có thể đo phòng và đề xuất phương án thiết kế miễn phí cho ông cảm thấy hài lòng thì sẽ tiến hành trang trí. Ông có hứng thú không ạ? Không cần, nhà của tôi đã trang trí ổn thỏa rồi. Nghe nói ông không sống ở đây, vậy căn nhà khác của ông có cần trang trí không ạ? Nếu ông có quen ai cần trang trí nhà cửa, cũng có thể tìm tôi. Gương mặt của người phụ trách công ty trang trí Hải Thành gần như đầy tràn tươi cười, muốn kiếm tiền thì da mặt nhất định phải dày á. Xin lỗi, bây giờ tôi không cần, hơn nữa tôi còn có việc. Lý Mẫn Học lặp lại, cau mày chạy lên tầng. Vị tiên sinh này, người phụ trách của công ty trang trí vô cùng chuyên nghiệp theo lên, dự định đi xem cách trang trí trên tầng, sau đó bắt bẻ một ít phong cách trang trí. Lại nói, mấy năm trước có rất nhiều người tự mình trang trí nhà cửa, phong cách trang trí cực kỳ thảm khốc, đồ gia dụng trông cứ như là những mảnh gỗ được tháo ra từ chiếc thùng lớn vậy. Anh ta cố gắng một chút, chưa biết chừng còn có thể thuyết phục đối phương tân trang cả đồ đạc trong nhà ấy chứ. Mà cho dù không đồng ý tân trang, có lẽ anh ta có thể giới thiệu cho đối phương sửa sang lại nhà cửa một chút để cho thuê. Ba phòng hai sảnh hai nhà vệ sinh một nhà bếp, sửa sang bố cục một chút thì có thể trở thành hai không gian tương đối độc lập, tách ra cho hai người thậm chí là hai gia đình thuê. Bây giờ có rất nhiều người sẵn sàng làm như vậy, một số cặp đôi cũng rất sẵn sàng thuê kiểu nhà thế này. Người phụ trách gấp gáp chào hàng, Triệu Anh cũng cười tít mắt theo lên. Mà sau khi ba người họ lên tầng, Lý Mẫn Học đi phía trước chợt phát hiện một cảnh tượng khiến ông ta kinh hãi tột cùng, cánh cửa chống trộm và cổng căn nhà của ông ta đều đã bị người khác phá hủy. Cửa nhà ông bị người ta cậy ra kìa. Căn nhà này bị trộm rồi. Tôi báo công an giúp ông ngay đây. Triệu Anh lớn tiếng nói, đồng thời gọi mấy người công nhân đang trang trí ở tầng dưới lên, vừa bảo người ta báo công an tiện thể giúp Lý Mẫn Học xem có bị mất gì không. Nhất thời sắc mặt Lý Mẫn Học trắng bệch. Chương 42, khu thương mại. Hai người Hàn Trọng Viễn và Đàm Phi Dược đều rất có tài, điều ấy là không thể chối cãi. Nhưng họ cũng có khuyết điểm, như hoàn toàn không biết làm việc nhà chẳng hạn. Trước kia Đàm Phi Dược ở nước ngoài vẫn luôn tìm người để giải quyết vấn đề gia chánh, bây giờ ở công ty hiển nhiên cũng không có khái niệm dọn dẹp đồ đạc, Hàn Trọng Viễn lại càng không cần phải nói. Tiền Mạc dạy dỗ hắn rất chu đáo, dạy hắn rất nhiều điều, nhưng tất nhiên làm việc nhà không nằm trong số đó. Đến mấy năm về sau kia, khi hắn là chủ tịch của Hoa Viễn, người giúp việc trong nhà cũng có hai, ba người, hiển nhiên là hắn càng chẳng phải làm gì cả. Sau này khi ở cùng Mạnh Ân, mặc dù không có người giúp việc nhưng Mạnh Ân lại cung phụng hắn như thần. Hắn như vậy thì sao có thể đi dọn dẹp đồ đạc cơ chứ? Vậy nên trong thời gian trước đây, khu tầng 2 mà hai người Hàn Trọng Viễn và Đàm Phi Dược chiếm đóng vẫn vô cùng bừa bộn. Mà ban đầu, hai người họ về cơ bản là chịu đựng, vẫn chịu được 2-3 tuần. Đến khi bụi bặm càng ngày càng nhiều, cảm giác không thể chịu được nữa mới sắp xếp qua những tài liệu quan trọng, sau đó tìm người giúp việc đến dọn. Vì hai người thường ném lung tung rất nhiều đồ đạc xuống đất, người giúp việc lại không biết dọn đồ của họ ra sao nên vô cùng cực nhọc. Sau mỗi lần người giúp việc đến dọn dẹp, họ đều phải tốn rất nhiều thời gian để sửa sang lại. Có điều, bây giờ vấn đề này đã không còn nữa, vì họ có Mạnh Ân. Dù là nghỉ hè thì Mạnh Ân cũng không lơ là học tập, ngày nào cũng vô cùng nghiêm túc làm bài. Nhưng cậu không cách nào có thể ngồi trên sofa đọc sách được. Sau khi phát hiện một tầng nơi Hàn Trọng Viễn và Đàm Phi Dược ở này cực kỳ bẩn, Mạnh Ân bèn hỏi Hàn Trọng Viễn sau đó bắt đầu dọn dẹp giúp. Cậu làm việc lúc nào cũng cẩn thận từng ly, tất nhiên bấy giờ cũng không ngoại lệ. Những thứ biết phải cất ở đâu thì cậu đều để đúng chỗ, không biết thì cứ để nguyên. Không chỉ không hề làm rối loạn nơi làm việc của Hàn Trọng Viễn và Đàm Phi Dược mà còn dọn dẹp tất cả gọn gàng ngăn nắp. Mạnh Ân, từ sau khi cậu đến, cuộc sống của tôi dễ chịu hơn nhiều lắm. Đàm Phi Dược làm tổ trên sofa, ngoạm bánh trứng mà Mạnh Ân mua giúp hắn từ trước, gương mặt tràn đầy hạnh phúc, đồ ăn sáng trước đây của hắn toàn phải đến cửa hàng gần đấy để mua, mà khá đau khổ là, hiệu ăn sáng ở gần đấy cũng chỉ có một quán bánh bao, hương vị không ngon thì cũng thôi đi. Nguyên liệu làm nhân bánh cũng chẳng phải thứ chất lượng gì. Em cũng đâu làm được gì. Mạnh Ân nói. Cậu đã làm được rất nhiều mà, Tôi thấy nơi này càng ngày càng giống nhà rồi đó, chỉ thiếu chỗ nấu ăn nữa thôi. Thật ra cái gian phòng chứa đồ bỏ đi ở hướng bắc của tầng này hoàn toàn có thể dọn dẹp rồi cải tạo thành nhà bếp, cậu thấy sao? Đàm Phi Dược đầy trông mong nhìn Mạnh Ân, Hàn Trọng Viễn càng không cho hắn ăn thì hắn lại càng muốn ăn. Ảo tưởng. Khi Đàm Phi Dược và Mạnh Ân nói chuyện thì Hàn Trọng Viễn đã vểnh tai lên nghe rồi, bấy giờ chẳng hề do dự nói. Lão đại, cậu không thể lúc nào cũng độc chiếm đồ ngon được. Đàm Phi Dược đầy đau khổ nhìn Hàn Trọng Viễn. Mạnh Ân chỉ nấu cơm cho mình tôi thôi. Hàn Trọng Viễn nói một cách đắc ý, đồng thời tựa như ra uy mà nhìn Đàm Phi Dược một cái, tuyên bố chủ quyền. Khi trước Đàm Phi Dược đã cảm thấy Mạnh Ân và Hàn Trọng Viễn quá gần gũi rồi, bây giờ chú ý tới biểu tình của Hàn Trọng Viễn, lồng ngực dội mạnh, dường như hiểu ra gì đó. Bấy giờ vì Internet còn chưa phổ biến nên người trong nước vẫn khá đơn thuần, nhưng hắn lớn lên ở nước ngoài, lại từng trải nhiều cảnh đời, hai người Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân mờ ám rõ rệt thế kia, trông chẳng khác nào tình nhân. Mạnh Ân mới bao nhiêu tuổi? Vậy mà Hàn Trọng Viễn đã xuống tay với cậu, thật sự quá gian ác rồi. Đàm Phi Dược nhìn vẻ mặt của Hàn Trọng Viễn cũng thấy không thoải mái. Mạnh Ân, cậu về phòng đọc sách đi. Hàn Trọng Viễn ngoảnh đầu căng dặn. Vâng. Mạnh Ân gật khẽ, xoay người rời đi. Mắt thấy Mạnh Ân rời khỏi, lúc này Hàn Trọng Viễn mới nhìn Đàm Phi Dược, anh nhận ra rồi đúng không? Người của tôi, tốt nhất anh đừng tơ tưởng. Tôi thích phụ nữ, sao có thể tơ tưởng bạn trai của cậu? Cơ mà lão đại à, bây giờ Mạnh Ân còn chưa thành niên đúng không? Cậu làm vậy có phải là không được ổn lắm không? Đàm Phi Dược nheo mày, loại chuyện làm hư trẻ vị thành niên này có hơi thách thức tam quan của hắn rồi. Cậu ấy chưa thành niên, không phải tôi cũng chưa thành niên à? Hơn nữa là cậu ấy thổ lộ với tôi trước. Hàn Trọng Viễn tự động xem những tờ nhật ký của Mạnh Ân bị dán trong tủ kính trước kia trở thành lời thổ lộ của Mạnh Ân với mình. Chưa thành niên. Đàm Phi Dược đần người. Quả thật trong mặt Hàn Trọng Viễn có hơi non, nhưng hắn vẫn luôn cho là người này ít nhất cũng phải 20 tuổi, thậm chí nhìn phong thái của Hàn Trọng Viễn, hắn còn cảm thấy chưa biết chừng người này chính là kiểu mặt trẻ măng nhưng thật ra đã 27-28. Kết quả, thế mà người này lại là vị thành niên. Tôi lớn hơn cậu ấy một tuổi, một năm nữa là 18. Tất nhiên trên chứng minh thư thì tôi vừa tròn 18. Hàn Trọng Viễn cũng không giấu giếm, trên thực tế việc này cũng chẳng có gì phải giấu giếm cả. Những người nên biết thì đều biết. Đàm Phi Dược hóa đá. Sau đấy ánh mắt Đàm Phi Dược nhìn Hàn Trọng Viễn luôn mang theo nét bối rối, ngay cả làm việc cũng không yên, bởi vậy hiển nhiên bị Hàn Trọng Viễn mắng cho một trận, cuối cùng dứt khoát cho hắn nghỉ giải lao. Ngồi trên sofa đọc báo hôm nay, nhìn, bỗng nhiên Đàm Phi Dược gọi Mạnh Ân đang sắp xếp giấy tờ lại, Mạnh Ân mau đến đây, có tin này hay ơi là hay nè. Gì vậy? Mạnh Ân nghe thế thì khó hiểu hỏi. Có ông cán bộ giấu tiền tham ô bị người ta trộm, người khác giúp ông ta báo cảnh sát, sau đó cảnh sát không bắt trộm mà ngược lại bắt ông ta. Ha ha, bây giờ căn bản mọi người chẳng quan tâm tên trộm kia trộm được bao nhiêu mà chỉ quan tâm ông ta đã tham ô bao nhiêu tiền. Đàm Phi Dược chỉ vào một phần tin trên báo, không nhịn được phì cười. Lão tham quan này xui chết đi được, một đám người gần đấy giúp ông ta báo cảnh sát và tìm phóng viên, đã chiếu cáo thiên hạ mọi chuyện của ông ta. Vậy nên bây giờ ông ta đang bị cả thành phố ép, không, bị toàn quốc cười nhạo. Tên trộm kia giỏi thật đấy. Cơ mà tôi cảm thấy có thể anh ta vốn không phải trộm, mà là sứ giả của công lý như siêu nhân ấy, hẳn là anh ta đã cố tình làm vậy để người ta có thể bắt gọn một tên sâu mọt. Đàm Phi Dược tám phét với Mạnh Ân, muốn kéo gần quan hệ. Đàm Phi Dược nói đến hào hứng tràn trề, Mạnh Ân cầm tờ báo trên tay, sắc mặt lại càng ngày càng quái. Sự việc trên báo, cậu càng đọc càng thấy quen. Địa chỉ căn hộ bị trộm ghé thăm kia, không phải chính là căn nhà mà Hàn Trọng Viễn từng dẫn cậu đi trộm tiền à? Vàng mà Hàn Trọng Viễn cho cậu, cậu còn đang cất dưới gầm giường nữa kia. Hóa ra đấy đều là tiền tham ô của tham quan, chẳng trách Hàn Trọng Viễn lại làm như thế. Cậu biết là Hàn Trọng Viễn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi trộm đồ của người khác mà. Mạnh Ân không kìm được mỉm cười, khóe mắt đầy tràn sùng bái. Đàm Phi Dược thấy Mạnh Ân vui vẻ, lại bảo, Mạnh Ân, hôm nay tôi thấy cậu làm bánh hẹ, nghe rất thơm, sáng mai có thể mang hai cái cho tôi ăn sáng được không? Trọng Viễn không muốn em làm cho anh. Thật ra bánh em làm không ngon đâu, hay là trên đường em mua cho anh hai cái nhé? Mạnh Ân chân thành đề nghị, bánh hẹ bên ngoài bán 5 đồng một cái, ăn ngon hơn bánh cậu làm nhiều. Đàm Phi Dược thất vọng nhìn Mạnh Ân, nhất thời chẳng còn hứng nói nữa. Biết lão đại nhà mình là vị thành niên đã đủ đả kích lắm rồi, vậy mà còn không có đồ ăn ngon an ủi hắn. Tuy Hàn Trọng Viễn làm việc bận rộn nhưng vẫn luôn để ý đến Mạnh Ân, hiển nhiên cũng phát hiện Mạnh Ân đang rất vui vẻ. Hôm nay tâm trạng tốt lắm à? Trên đường về, Hàn Trọng Viễn hỏi. Đúng vậy, Trọng Viễn, người mà lần trước anh đi trộm tiền kia, thật ra là quan tham đúng không? Mạnh Ân cười hỏi. Ừ, Hàn Trọng Viễn thừa nhận. Anh giỏi quá. Mạnh Ân nể phục nhìn Trọng Viễn. Hàn Trọng Viễn ngồi thẳng người lại, khóe môi nhếch cười, tâm trạng trở nên khoan khoái. Trước khi về nhà, hai người ghé qua siêu thị một chuyến. Sau khi về nhà, Mạnh Ân bắt đầu nấu cơm. Ban đầu tài nấu nướng của Mạnh Ân chẳng ra gì, nhưng bây giờ đã cải thiện hơn một chút, tất nhiên khi nấu những món không biết làm thì vẫn xảy ra ít vấn đề. Chẳng hạn như hiện giờ, cậu không cách nào xào mềm được cái bắp cải màu tím kia, xào nửa ngày cũng không ra hương vị của bắp cải. Lần sau cậu vẫn nên thành thật mua bắp cải bình thường thì hơn. May mà bất kể thức ăn cậu nấu ra sao, Hàn Trọng Viễn vẫn rất khen ngợi. Ăn cơm xong, Hàn Trọng Viễn cầm một chiếc megapixel 3 cỡ bằng hai ngón tay màu đỏ, ngồi trên sofa hí hoáy. Mạnh Ân thì nhanh chóng thu dọn nhà bếp, đợi làm xong tất cả, cậu lại không kìm được nhớ đến số vàng khi trước Hàn Trọng Viễn từng cho mình. Những ngày này, Mạnh Ân và Hàn Trọng Viễn đều ngủ chung một chiếc giường. Đấy là một chiếc giường lớn rộng 2 mét, rải ra màu đỏ đậm, hai bên giường còn kê tủ kệ để có thể cất một số thứ, mà muốn xem bên dưới giường thì nhất định phải nhấc đệm lên. Mạnh Ân khom lưng, một tay đỡ tấm đệm, một tay khều ra chiếc hộp mà mấy ngày trước đã để ở gầm giường kia. Sau đó khi Hàn Trọng Viễn bước vào, thì trông thấy Mạnh Ân đang vểnh mông làm gì không rõ. Đột nhiên trên người nóng lên, Hàn Trọng Viễn ho nhẹ một tiếng, sau đó không kìm được mắng, cậu làm gì thế? Có biết như vậy sẽ bị cảm lạnh hay không? Thật là. Nói thì không nể nang gì cả, sau khi dứt lời, Hàn Trọng Viễn lại phát hiện dường như mình càng mất mặt hơn. Bị cảm lạnh gì chứ? Hắn viện cái cớ này cũng chẳng ra làm sao. Em đang tìm thứ này. Mạnh Ân không nhận ra sự khác thường của Hàn Trọng Viễn, chỉ mở chiếc hộp nhỏ trong tay ra. Chiếc hộp mở ra, Hàn Trọng Viễn bèn trông thấy mấy thỏi vàng bên trong. Sao thế? Định dùng à? Hàn Trọng Viễn hỏi. Không phải, em chỉ ngắm thôi. Ngắm cũng rất đẹp. Gương mặt Mạnh Ân thoáng hiện vệt ngại ngùng, thứ trân quý như vàng, cậu vốn không nên giữ. Nhưng mai sau Hàn Trọng Viễn kết hôn sinh con thì ngược lại cậu có thể đem làm quà tặng. Hai ngày nữa tôi đưa cậu đi mua ít đồ. Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân một lượt từ trên xuống dưới, đưa ra quyết định. Đời trước mặc dù hắn không đến mức giống một số người quen, mỗi khi ra ngoài đều như chiếc tủ trưng đồ xa xỉ sống, nhưng cũng có rất nhiều thứ tốt, như đồng hồ chẳng hạn. Bây giờ Mạnh Ân không đeo được nhẫn, nhưng lại có thể mua một chiếc đồng hồ, cũng tiện cho cậu xem giờ. Sau khi Hàn Trọng Viễn đưa ra quyết định thì bèn liên lạc với Triệu Anh đang theo dõi Lý Mẫn Học. Vụ án của Lý Mẫn Học xôn xao ầm ĩ, có điều dù việc ông ta bị bắt bây giờ gây rúng động rất lớn trước dân chúng, nhưng trong chốn quan trường, căn bản lại chẳng tạo nên sóng gió gì, tình hình khác biệt rõ rệt so với kiếp trước, bởi vì lần này người dính dáng tới ông ta quá ít. Lần này nhà họ Lý hoàn toàn không bị liên lụy mà trái lại, Mạnh Kiến Kim còn bị bắt vì đút lót. Biết được tin này, tâm trạng Hàn Trọng Viễn vô cùng tốt. Khi trước hắn xuống tay với Lý Mẫn Học, chẳng phải chính là để có thể một tên trúng hai con chim đấy ư. Lý Mẫn Học ngã xuống, Lý Hướng Dương sẽ không có cơ hội ở trường gây phiền phức cho Mạnh Ân nữa. Mạnh Manh lại càng chẳng thể vênh váo hống hách. Tâm trạng của Hàn Trọng Viễn vô cùng tốt, mấy ngày sau bèn cho mình xả hơi một ngày, sau đó dẫn Mạnh Ân đến một khu thương mại lớn được xếp vào hàng đầu của thành phố S. Khu thương mại này nằm cạnh một quảng trường. Sau khi siêu thị ngoại quốc tràn vào, chính phủ thành phố S đã đứng ra thành lập một công ty bán lẻ mà tiền thân là một cửa hàng bách hóa, tất nhiên, hai năm nay đã chuyển thành công ty cổ phần. Bên cạnh khu thương mại đều là phố buôn bán, các loại KFC và Pizza Hut mà bấy giờ còn khá hiếm lạ đều có đủ, dường như vô cùng náo nhiệt. Mà khu thương mại lớn kia, tầng dưới cùng là các quầy trang sức, quầy điện thoại di động, quầy đồng hồ. Tầng 2 là nơi bán các loại thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt. Tầng 3 thì bán quần áo và các loại điện gia dụng. Sau khi đi vào, Hàn Trọng Viễn đưa Mạnh Ân đến thẳng quầy bán đồng hồ. Hàn Trọng Viễn không phải người thích tỉa toát vẻ ngoài, cũng ít khi chủ động mua thứ gì, nhưng người khác lại tặng cho hắn rất nhiều đồng hồ đeo tay. Cuối cùng, hắn có hơn 10 chiếc đồng hồ từ mấy vạn cho đến mấy chục vạn, đồng hồ loại limited hơn 100 vạn cũng có 2 chiếc. Lần này muốn mua đồ cho Mạnh Ân, hắn nghĩ ngay đến loại trang sức mà đàn ông có thể đeo này. Quầy đồng hồ trong trung tâm thương mại có rất nhiều hãng nổi tiếng của nước ngoài, rẻ nhất mấy trăm tệ, đắt nhất là hơn 10 vạn. Có rất nhiều loại, nhưng loại có giá đắt hơn thì không có hàng mà chỉ có thể đặt trước. Hàn Trọng Viễn đưa Mạnh Ân đến, từ tốn quan sát, cuối cùng chọn một chiếc đồng hồ hơn 2 vạn, một có vẻ ngoài vô cùng thông thường. Thật ra ban đầu hắn cũng định mua chiếc nào đắt và đẹp hơn, nhưng xuất phát từ suy nghĩ không muốn chăm chút vẻ ngoài cho Mạnh Ân quá ưa nhìn, rốt cuộc hắn cũng từ bỏ ý định này. 1,220,000 nhân dân tệ, hơn 66 triệu đồng. 2 chiếc đồng hồ loại này. Hàn Trọng Viễn chỉ vào tủ kính. Mạnh Ân vẫn xem đồng hồ với Hàn Trọng Viễn, còn đang than thầm giá tiền của mấy chiếc đồng hồ, lại chẳng ngờ bỗng nhiên nghe được câu này, lập tức kinh ngạc hỏi, sao lại mua 2 chiếc? Cậu một chiếc tôi một chiếc, không phải đã nói là mua đồ cho cậu rồi à? Hàn Trọng Viễn đáp. Em không cần, em tự mua một cái là được. Mạnh Ân lập tức nói. Một chiếc đồng hồ đeo tay có giá như vậy, là số tiền mà mẹ cậu phải vất vả tăng ca làm lụng một năm mới có thể kiếm ra. Tôi muốn tặng cậu đừng có từ chối. Đồng hồ bên ngoài chỉ cần 20 đồng hay, trước đây Mạnh Ân từng mua một chiếc đồng hồ bằng tiền mà mình đi nhặt chai lọ rồi đem bán, chỉ cần 20 tệ mà cậu đeo được hơn 2 năm. Tiếc là sau khi lên trung học đã bất cẩn làm dính nước mà bị hỏng. 20 nhân dân tệ, khoảng 66,000 đồng. Nhân viên bán hàng nghe Mạnh Ân nói mà khóe miệng giật khẽ, 20 đồng và 2 vạn có thể so sánh được hay sao? Người trước mặt này ăn vận rất được mà sao lại nói ra lời này cơ chứ? Rốt cuộc cậu có nghe tôi hay không? Hàn Trọng Viễn trực tiếp trừng Mạnh Ân một cái, lấy thẻ tín dụng của mình ra, mua 2 chiếc, quẹt thẻ. Đây thật sự là tặng đồ hả? Sao nhìn kiểu gì cũng như đang muốn cướp đồ vậy? Nhân viên bán hàng nhìn biểu tình hung dữ đáng sợ của Hàn Trọng Viễn và dáng vẻ đầy không nỡ của Mạnh Ân, càng không thể hiểu nổi. Loại đồng hồ này trông đơn giản trang nhã, nhãn hiệu lại rất có tiếng nên rất nhiều người mua, hiển nhiên là trong quầy có sẵn hàng. Hàn Trọng Viễn cũng không cần đóng gói mà trực tiếp đeo luôn. Hàn Trọng Viễn. Khi Hàn Trọng Viễn còn đang tận hưởng chiếc đồng hồ tình nhân với Mạnh Ân thì một giọng nói chợt vang lên. Hàn Trọng Viễn ngoảnh đầu thì trông thấy một người có mái tóc hơi dài, dường như mỗi sợi tóc đều được chải chuốt kỹ càng, Thẩm Hòa Thái. Lại nói, Thẩm Hòa Thái không chỉ là người đầu tiên mà Hàn Trọng Viễn gặp sau khi sống lại mà đời trước, trước khi người này tuyệt giao với hắn thì vẫn luôn là một trong những người bạn thân nhất của hắn. Có thể nói hai người vô cùng thân thiết, tuy nhiên trước đấy hắn bộn bề nhiều việc, lại đổi số điện thoại nên hai người cũng không liên lạc với nhau. Hàn Trọng Viễn, quả nhiên là ông. Bao ngày nay ông đi đâu vậy? Tôi đến nhà ông tìm mấy lần đều không thấy. Thẩm Hòa Thái hỏi, gã đã đến biệt thự của Tiền Mạc vài lần nhưng Tiền Mạc lại không muốn cho gã biết Hàn Trọng Viễn ở đâu. Sau này bố mẹ gã còn tự dưng không cho gã đi tìm Hàn Trọng Viễn nữa chứ. Khi ấy gã còn tưởng là vì mình đang học năm cuối trung học nên bố mẹ mới không cho gã tìm Hàn Trọng Viễn. Chẳng ngờ đã đến nghỉ hè mà bố mẹ cũng không cho gã đi. Rốt cuộc Hàn Trọng Viễn đã có chuyện gì? Chú ý tới gương mặt có phần lo lắng của Thẩm Hòa Thái, nhất thời Hàn Trọng Viễn không biết nên nói gì cho phải. Sau khi hắn lên đại học thì Tiền Mạc ngã bệnh, về sau lúc nào hắn cũng bận rộn xử lý chuyện công ty, bởi vậy bạn bè thân thiết có thể trò chuyện cũng không nhiều, chỉ có hai người mà thôi, một trong số đó chính là Thẩm Hòa Thái. Gia đình Thẩm Hòa Thái mở siêu thị, dù so ra kém nhà hắn nhưng cũng coi như rất ổn rồi, hiển nhiên quan hệ của hai người cũng vô cùng tốt. Chỉ tiếc đời trước, cuối cùng vẫn là mỗi người một ngã, mà lại nói, chuyện này còn có liên quan với Lịch Tiếu Tiếu. Đời trước hắn một lòng thích Lịch Tiếu Tiếu, chỉ hận không thể móc cả trái tim mình ra. Vậy nên khi Lịch Tiếu Tiếu nói, một người bạn thân của ả thích Thẩm Hòa Thái, hắn bèn giới thiệu giúp. Khi ấy hắn không nghĩ nhiều, cũng bộn bề công việc không có thời gian nghĩ nhiều, khi Thẩm Hòa Thái oán thán chỉ khuyên bảo gã đừng tuyệt tình quá với cô gái kia mà thôi. Chẳng ngờ người bạn kia của Lịch Tiếu Tiếu lại gài bẫy Thẩm Hòa Thái, cuối cùng hại Thẩm Hòa Thái chia tay với bạn gái. Chia tay thì cũng thôi đi, vậy mà bạn gái của Thẩm Hòa Thái lại gặp tai nạn giao thông qua đời. Lúc đó Thẩm Hòa Thái giống như phát điên vậy, muốn tính sổ với Lịch Tiếu Tiếu và bạn thân của ả, mặc dù hắn không bảo vệ cho bạn thân của Lịch Tiếu Tiếu, nhưng lại muốn bảo vệ Lịch Tiếu Tiếu. Vậy là, cuối cùng Thẩm Hòa Thái đã tuyệt giao với hắn. Khi ấy hắn cũng rất nuối tiếc, về sau lại càng ân hận muôn phần. Cũng vì mớ suy nghĩ rối nhùi này nên trước đấy hắn vẫn không liên lạc với Thẩm Hòa Thái. Ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Hòa Thái, cuối cùng Hàn Trọng Viễn chỉ đơn giản trả lời, tôi chuyển nhà. Hàn Trọng Viễn, đang yên đang lành sao ông lại chuyển nhà? Lại còn cứ như là mất tích nữa chứ? Đúng rồi, cái dạo trước khi ông mất tích ấy cũng rất khác thường. Thẩm Hòa Thái lại bảo, tôi không sao, chỉ là dạo này cơ thể có chút vấn đề mà thôi. Hàn Trọng Viễn không định nói chuyện trong này, bèn chuyển đề tài, đúng rồi, sao ông lại đến đây? Không phải ông ghét nhất là đến khu thương mại à? Nhà Thẩm Hòa Thái mở siêu thị, từ nhỏ bố mẹ gã đã thường đưa gã đến siêu thị rồi để gã tự chơi một mình, còn chơi nguyên cả một ngày, thành ra gã cực kỳ chán ghét các loại siêu thị và khu mua sắm. Tôi đến đây để mua Megapixel 4 của Duyên Mộng, chắc ông cũng biết Duyên Mộng đúng không? Nghe nói Megapixel 4 của họ còn xịn hơn cả mấy hãng lớn ở nước ngoài nên tôi muốn mua về dùng thử. Thẩm Hòa Thái cười nói. Về cái vụ mà ai cũng biết là gì đấy, thì tớ có lượn qua Weibo và thấy là những tác giả nhà tớ đều hèm có xe nha. Nhưng mà bên cạnh đó tớ cũng phát hiện ra một chuyện quan trọng đấy là bộ Tân Hữu Trọng Báo bị đạo văn. OTL nhưng mà có lẽ là vụ kia hot hơn nên chuyện đạo văn này nó không gây sóng gió gì lắm. Bộ đạo Ân Hữu là Trùng Sinh, Ấm Áp Như Em của Peony, Lưu Nghệ Bách Peony cũng là đam và nội dung như kiểu trùng 96,69% với Ân Hữu Ý. Chỉ khác Ân Hữu là công bị vợ với anh họ hại vào viện điều dưỡng, còn bộ kia là công bị vợ và bạn tốt hại vào viện tâm thần, còn chi tiết viện cháy rồi được thù cứu cũng giống hệt. Mặc dù trên Weibo của Quyết Tuyệt có bản so sánh hai truyện, nhưng mà tớ thấy cái bộ đạo văn kia và cả tác giả của bộ đó chả nổi và đều thuộc hàng tép ý, với cả tác giả đấy cũng xóa truyện rồi, nên thôi. Có lẽ là tớ sẽ hem update vụ này nha OTL. À, ngoài ra thì chương này có đổi xưng hô một tí. Vì tớ chợt nhớ ra để anh Viễn đổi xưng hô là anh em với tiểu thụ ở chương sau thì hợp lý hơn. Cái này là lỗi của tớ, vốn tớ đã đọc bộ này rồi nhưng mà tớ không nhớ cái chi tiết ấy, thành ra. Thôi thì suy mọi người, tớ đã sửa lại những chương trước rồi OTL. Chương 43, Thổ Lộ. Duyên Mộng. Mạnh Ân ngạc nhiên hỏi. Mấy ngày nay đều đến công ty với Hàn Trọng Viễn nên tất nhiên cậu biết tên công ty của Hàn Trọng Viễn. Khi trước cậu còn tưởng Duyên Mộng chỉ vừa bước vào giai đoạn đầu, không ngờ ngay cả sản phẩm của Duyên Mộng cũng đã xuất hiện. Đúng vậy, tên là Duyên Mộng, công ty họ có nguyện vọng sản xuất hàng trong nước chất lượng cao nên tất nhiên tôi phải ủng hộ rồi. Thẩm Hòa Thái nói, lại liếng tha liếng thoáng giới thiệu về Duyên Mộng, mặc dù Duyên Mộng mới chỉ thành lập nửa năm, nhưng sản phẩm mà họ nghiên cứu ra thì tuyệt cú mèo luôn. 4 ngày trước, sản phẩm của họ đã đồng loạt được bày bán ở khắp các thành phố lớn trên cả nước. Ai cũng bảo tôi là sản phẩm của họ dùng rất tốt nên tôi mới định mua về dùng. Trong khu thương mại này cũng có à? Nếu vậy thì chúng ta cùng đi xem đi. Hàn Trọng Viễn thản nhiên nói. Sản phẩm của Duyên Mộng đã được đưa ra thị trường, việc này hiển nhiên là hắn biết. Trên thực tế, đây là chuyện do một tay hắn thúc đẩy. Lần này hắn đưa ra tổng cộng 4 loại sản phẩm, 2 loại Megapixel 3 và 2 loại Megapixel 4. So với các loại Megapixel 3 và Megapixel 4 hiện có trên thị trường thì thật ra, 4 loại này chỉ cải tiến hơn một chút. Cũng chịu thôi, nhân viên của hắn không nhiều, thời gian lại có hạn mà. Tuy nhiên dù chỉ cải tiến một chút thì những sản phẩm kia vẫn là loại tốt nhất. Hắn có Hoa Viễn đứng sau, những việc như sản xuất linh kiện, sử dụng vật liệu, tất cả đều là tốt nhất nên hiển nhiên chất lượng sản phẩm sản xuất ra vô cùng tốt, người dùng mua về cũng sẽ tuyệt đối không thất vọng. Hơn nữa sản phẩm của hắn không chỉ có chất lượng cao mà kiểu dáng cũng cực kỳ bắt mắt. 2 loại trong số đó đơn giản trang nhã, 2 loại còn lại thì có kiểu dáng vô cùng thời thượng. Mỗi loại đều có 5 màu, nhất định các cô gái vừa nhìn là sẽ thích. Tất nhiên, mặc dù sản phẩm quan trọng, nhưng quảng cáo và bày bán cũng không thể bỏ qua. Mà hai điều này, Hàn Trọng Viễn cũng làm rất ổn thỏa. Hiện giờ mua hàng online còn chưa phát triển. Mọi người mua sắm đều ưa đến khu thương mại hơn, hắn bèn đi theo con đường của Hoa Viễn, thiết lập quầy chuyên doanh ở các khu thương mại trong những thành phố lớn trên cả nước, sau đó bắt đầu tiến hành quảng cáo. Quảng cáo trên truyền hình rất tốn kém, trong khi những đối tượng sẽ mua Megapixel 3 và Megapixel 4 lại thường hay lên mạng hơn. thế nên quảng cáo mà Hàn Trọng Viễn làm đều ở trên mạng cả. Nếu là 10 năm sau, lên mạng đọc Súp gà cho tâm hồn một mà trông thấy một vài cái tên sản phẩm thì hẳn là ai nấy đều cho rằng đấy là quảng cáo vớ vẩn. Nhưng bây giờ căn bản chẳng cần lo lắng chuyện đó. Một Súp gà cho tâm hồn, chỉ cần sao for the sao là một series các câu chuyện quà tặng cuộc sống nổi tiếng thế giới. Hàn Trọng Viễn giao cho Tề An An bản thiết kế quảng cáo kia, bao gồm đủ các cách thức quảng cáo trên mạng. Bây giờ người bình thường lên mạng tìm kiếm từ khóa Megapixel 3 thì chắc chắn, kết quả đầu tiên hiện ra chính là Duyên Mộng. Mà dân mạng từng trải đi dạo quanh các diễn đàn, cũng sẽ trông thấy hai chữ Duyên Mộng này rất nhiều. Dưới tình hình như vậy, Thẩm Hòa Thái đích thân đi mua mà ở quầy chuyên doanh bên này còn đầy người vây quanh thì cũng là chuyện bình thường. Đông quá đi mất. Cơ mà bây giờ trong nước vẫn chưa có loại Megapixel 4 nào xịn cả, mọi người đổ xô đi mua cũng là bình thường, Thẩm Hòa Thái lên tiếng. Là một thanh niên, gã vô cùng ưa thích các mặt hàng điện tử, bấy giờ chỉ hận không thể lập tức đi lấy một chiếc Megapixel 4 về dùng. Ông đi mua đi. Hàn Trọng Viễn bảo. Hắn thích nhìn người khác tranh nhau mua sản phẩm của mình, nhưng tuyệt nhiên bản thân chẳng có ý định chen vào. Vậy tôi đi mua, ông ở đây đợi tôi nhé. Thẩm Hòa Thái nói. Gã có rất nhiều câu muốn hỏi Hàn Trọng Viễn, nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện, chi bằng đợi lúc mua xong thì đến nơi nào gần đó nói sau. Thẩm Hòa Thái ùa vào đám người. Hàn Trọng Viễn dõi theo từ xa, chẳng ngờ lại gặp phải người quen, tổng giám Hàn. Là cô à? Hàn Trọng Viễn ngoảnh đầu thì trông thấy Vạn Huyên. Tổng giám Hàn, là tôi. Anh đến đây để xem tình hình tiêu thụ à? Vạn Huyên vén một lọn tóc rủ xuống ra sau tai, tò mò hỏi. Không. Hàn Trọng Viễn đáp, lại nhìn Vạn Huyên, cô đến đây làm gì? Tổng giám Hàn, tôi phụ trách việc tiêu thụ lần này. Hiện giờ sản phẩm của chúng ta tiêu thụ vô cùng chạy nên tôi phải đến khu thương mại ký thêm hợp đồng. Vạn Huyên cười nói, trước kia khi họ được Hàn Trọng Viễn tìm đến thì thật ra cũng không xem trọng Duyên Mộng cho lắm, dù sao đây cũng chỉ là một nhà máy tư nhân. Nhưng bây giờ, không thể không thừa nhận, Duyên Mộng phát triển vượt xa so với tưởng tượng của họ. Hàn Trọng Viễn đáp. Tổng giám Hàn, giờ cũng sắp đến bữa trưa rồi, anh có muốn ra ngoài ăn cơm cùng chúng tôi không? Có thể dẫn bạn của anh theo cũng được. Vạn Huyên lại nói, đồng thời cười híp mắt nhìn Mạnh Ân. Không cần, tôi có hẹn rồi. Hàn Trọng Viễn đã bắt đầu lười đối thoại với người này, đáp xong một câu còn nói thêm, cô đi làm việc đi. Vạn Huyên vẫn cười, nhưng lại cảm giác lúc này mặt mình đã cứng đờ, Hàn Trọng Viễn cũng quá không nể mặt cô rồi. Có điều ngẫm lại những việc trước kia mà Hàn Trọng Viễn từng làm thì có vẻ, thế này mới là bình thường. Thật chẳng biết phải làm sao mới có thể khiến người này động lòng được nữa. Cô Vạn, vị kia cũng là người của Duyên Mộng à? Trông thì hình như còn rất trẻ. Một trong số những người đứng chung với Vạn Huyên lên tiếng. Quản lý Tôn, đó là tổng giám sát kỹ thuật của Duyên Mộng, nhìn mặt còn trẻ thế thôi. Vạn Huyên cười khẽ, mời những người này đến khách sạn đã đặt từ trước. Bấy giờ Thẩm Hòa Thái cũng đã mua xong đồ. Thứ gã mua là một chiếc Megapixel 4 màu bạc cỡ bằng nửa bàn tay, đang mở ra chơi. Có thể đọc sách, xem phim, còn có mấy chức năng khác nữa, Thẩm Hòa Thái phấn khích chơi một lát, sau đó cất Megapixel 4 vào ba lô, Hàn Trọng Viễn, tôi mời ông đi ăn pizza hút, ông kể tôi nghe mấy ngày nay ông đã đi đâu nhé. Ừ, Hàn Trọng Viễn đồng ý. Đúng rồi, đây là ai? Thẩm Hòa Thái hiếu kỳ nhìn Mạnh Ân vẫn luôn im lặng. Khi nãy gã chỉ để ý đến Hàn Trọng Viễn nên chưa kịp quan sát người này. Cậu ấy là Mạnh Ân. Hàn Trọng Viễn đáp. Tên là Mạnh Ân à? Mạnh Ân. Thẩm Hòa Thái trợn mắt, sau đó cẩn trọng nhìn hai người trước mặt mình. Dường như gã đã hiểu ra vì cớ gì mà bố mẹ không cho phép gã gặp Hàn Trọng Viễn và chơi với Hàn Trọng Viễn nữa. Khụ khụ, không ngờ Mạnh Ân xấu xấu bẩn bẩn trước kia, sau khi trau chuốt một chút lại rất ưa nhìn. Thẩm Hòa Thái khi còn trẻ rất thích những chỗ như Pizza Hut, sau khi đi vào bèn gọi cho mình rất nhiều món, sau đó để Hàn Trọng Viễn gọi. Hàn Trọng Viễn liếc nhìn Mạnh Ân, gọi một suất lasagan, một chiếc pizza nhỏ, thêm nước hoa quả và kem. Gọi từng này hai người đủ ăn không đấy? Thẩm Hòa Thái ngờ vực nhìn hai người trước mắt. Đủ rồi, tôi không đói. Hàn Trọng Viễn đáp, hắn chỉ muốn cho Mạnh Ân nếm thử mà thôi. Mạnh Ân khó hiểu nhìn Hàn Trọng Viễn. Sau khi cậu và Hàn Trọng Viễn ăn sáng cùng nhau thì Hàn Trọng Viễn vẫn chưa ăn gì mà. Hàn Trọng Viễn liếc Mạnh Ân một cái, lại nhìn thẳng vào Thẩm Hòa Thái, có gì muốn hỏi thì ông hỏi đi. Thẩm Hòa Thái có rất nhiều thắc mắc, nhưng cuối cùng chỉ chọn ra câu mà mình muốn hỏi nhất, ông. Hàn Trọng Viễn, ông và Mạnh Ân là thế nào? Hai bọn tôi đang yêu nhau. Hàn Trọng Viễn chẳng hề do dự trả lời. Mặc dù khi nãy Thẩm Hòa Thái đã có suy đoán, nhưng nghe được câu trả lời chắc chắn thì vẫn như thể sét đánh ngang tai. Ngặt nổi, dù gã kinh ngạc đấy, nhưng sao thế nào được với Mạnh Ân nghe thấy câu nói của Hàn Trọng Viễn, toàn thân Mạnh Ân tưởng chừng đông cứng, thậm chí đôi tay còn khẽ run. Hai người các ông đều là nam, liệu bố mẹ ông có chấp nhận không? Sắc mặt Thẩm Hòa Thái trắng bệch, Hàn Trọng Viễn lại đi thích đàn ông, vậy thì tương lai hắn sẽ thế nào? Mẹ tôi chấp nhận rồi, bố tôi thì không cần phải xen vào. Hàn Trọng Viễn nói. Trong khoảnh khắc, Thẩm Hòa Thái như bình tĩnh lại. Hàn Trọng Viễn lại liếc nhìn Mạnh Ân, chú ý tới dáng vẻ đờ đẫn, tỏ rõ không tin thậm chí còn hơi kinh hãi của cậu, lại không kìm được cau mày. Không phải là Mạnh Ân thích hắn à? Những ngày này hắn thể hiện rõ ràng như thế, sao cậu chẳng hề phản ứng lại? Không phải là bị dọa sợ đấy chứ? Đợi nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên, rốt cuộc Thẩm Hòa Thái mới hồi thần, Hàn Trọng Viễn, ông nói thật đấy à? Ông? Tất nhiên là thật rồi, tôi chẳng việc gì phải lừa ông cả. Hàn Trọng Viễn nói. Sắc mặt Thẩm Hòa Thái biến đổi xoành xoạch, nhìn Hàn Trọng Viễn cũng càng lúc càng cảm thông. Gã còn đang hỏi cớ gì Hàn Trọng Viễn bỗng nhiên lại nghỉ học, tính tình còn thay đổi lớn, hóa ra là vì chuyện này. Lần trước gã và một cô bạn có gia cảnh bình thường ở trường yêu nhau mà bố mẹ gã đã phản đối rồi, bây giờ Hàn Trọng Viễn ở bên nam giới, tình cảnh gia đình hắn quá nữa là sóng to gió lớn đến ngút trời rồi đi. Thế nên những ngày này ông vẫn luôn đấu tranh với gia đình, thế nên mới nghỉ học. Ông có thi đại học không? Thẩm Hòa Thái cẩn trọng nhìn Hàn Trọng Viễn. Tôi không đăng ký thi đại học. Hàn Trọng Viễn đáp. Thẩm Hòa Thái càng thêm cảm thông, nói chuyện cũng bắt đầu cân nhắc từ ngữ, lại càng chẳng hé răng hỏi một câu về chuyện Hàn Trọng Viễn đổi tính. Thi già hút vẫn rất ngon, nhưng Hàn Trọng Viễn chưa hề nếm bất cứ miếng nào, chỉ lặng lẽ nhìn Mạnh Ân ăn. Mạnh Ân hơi mất hồn, khi ăn không khỏi luống cuống tay chân. Hàn Trọng Viễn nhìn cậu, khóe môi lại vẽ nên một áng cười nhẹ. Biết được một bí mật lớn như vậy của Hàn Trọng Viễn, Thẩm Hòa Thái cũng chẳng còn khẩu vị nữa, ánh nhìn lại rơi trên người Mạnh Ân và Hàn Trọng Viễn. Trước kia khi ở Hồng Tài, trông thấy nhật ký của Mạnh Ân, gã cũng chẳng thấy ác cảm gì với Mạnh Ân cả, nhưng bây giờ trái lại có hơi căm phẫn, nếu không phải tại Mạnh Ân thì sao Hàn Trọng Viễn có thể không đăng ký thi đại học cơ chứ? Nhưng thấy gương mặt khi Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân. Trong mấy năm Thẩm Hòa Thái quen biết Hàn Trọng Viễn, đây là lần đầu tiên gã thấy hắn để lộ ánh mắt như thế. Không thể không thừa nhận, người này hẳn đã yêu thật rồi. Nhìn nét mặt của Hàn Trọng Viễn thì nhất định là hắn sẽ đối xử tốt với Mạnh Ân, chỉ hy vọng người kia có thể biết điều một chút, đừng làm tổn thương Hàn Trọng Viễn. Hàn Trọng Viễn biết, tuy vì gia cảnh tốt mà Thẩm Hòa Thái biết nhiều chuyện trên thương trường hơn những nam sinh trung học bình thường khác, nhưng hiểu biết cũng chẳng đâu vào đâu cả nên không có ý định kéo Thẩm Hòa Thái đến công ty của mình, cuối cùng chỉ trao đổi số điện thoại với Thẩm Hòa Thái. Đợi xong việc, hắn bèn đưa Mạnh Ân về nhà. Anh đói bụng, lát nữa về nhà em nấu cho anh bát mì nhé. Ngồi trên ô tô của Triệu Anh, Hàn Trọng Viễn bảo. Vâng. Mạnh Ân trả lời một cách mất hồn. Em không có gì muốn hỏi anh à? Hàn Trọng Viễn lại hỏi. Có à? Vừa nãy sao anh không ăn gì hết? Mạnh Ân tò mò nhìn Hàn Trọng Viễn, khi nãy cậu từng hỏi Hàn Trọng Viễn có muốn ăn muốn uống gì không, kết quả Hàn Trọng Viễn lại chẳng động vào thứ gì. Nhất thời vẻ mặt Hàn Trọng Viễn trở nên rất kỳ lạ, em chỉ hỏi câu này thôi à? Còn cần hỏi gì nữa sao? Mạnh Ân hỏi. Anh nói chúng ta đang yêu nhau. Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân. Mạnh Ân vừa nghe thế thì toàn thân bỗng hóa ngẩn ngơ. Cậu biết Hàn Trọng Viễn đối xử rất thân thiết với cậu, nhưng không thể phủ nhận, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương này. Bởi cậu chưa từng nghĩ, Hàn Trọng Viễn sẽ thích mình. Hàn Trọng Viễn giỏi như thế, xuất sắc như thế, sao có thể thích cậu cơ chứ? Ban nãy Hàn Trọng Viễn nói vậy, cậu chỉ xem là giả. Bây giờ Hàn Trọng Viễn lại nhắc đến, cậu cũng không biết mình nên phản ứng thế nào. Thấy em thích anh như thế, sau này anh chính là bạn trai của em. Về sau em nhất định không được dây dưa với người khác nghe không? Hàn Trọng Viễn ho nhẹ một tiếng. Mạnh Ân trợn mắt. Em nhìn cái gì mà nhìn? Hàn Trọng Viễn trừng Mạnh Ân một cái, nếu không phải khi nãy, thấy dáng vẻ kinh hãi khó tin kia của Mạnh Ân rất đáng yêu thì hắn nhất định sẽ không nhắc lại chuyện này lần nữa. Anh nói thật sao? Mạnh Ân hỏi, trong lòng vừa lo vừa hạnh phúc đến phát điên. Từ trước đến nay cậu vẫn luôn thích Hàn Trọng Viễn, nhưng thật sự chưa từng ngờ rằng mình sẽ có cơ hội quen biết với Hàn Trọng Viễn. Tất nhiên là thật, sau này anh chính là bạn trai của em, chuyện gì em cũng phải nghe lời anh có biết không? Hàn Trọng Viễn lặp lại lần nữa. Biết rồi, nhất định chuyện gì em cũng nghe theo anh. Mạnh Ân đáp, mỉm cười một cách ngốc nghếch. Một người như Hàn Trọng Viễn vốn rất khó có thể ở bên cậu, nhưng lúc này đây, nếu Hàn Trọng Viễn đã đồng ý ở bên cậu thì cậu cũng không nỡ buông tay. Cùng lắm thì đợi sau này Hàn Trọng Viễn thích người khác, cậu rời đi là được. Ngoan lắm. Hàn Trọng Viễn hài lòng xoa đầu Mạnh Ân. Hắn biết người này thích mình, bây giờ mình đáp ứng cậu, hẳn là cậu vui chết đi được đúng không? Sau khi về nhà, Mạnh Ân nấu một bát mì. Có lẽ vì tâm trạng rất tốt nên cậu đã cho tất cả những thứ trong nhà có thể cho được vào, cuối cùng đầy ắp một bát lớn. Quá nhiều nguyên liệu nên trái lại hương vị rất hỗn độn, hơn nữa vì nấu quá lâu nên mì có hơi nát. Bản thân Mạnh Ân cũng cảm thấy mình đã nấu hỏng bát mì rồi, vậy mà Hàn Trọng Viễn lại chẳng biến sắc ăn hết. Lúc rửa bát, Mạnh Ân mới chú ý tới chiếc đồng hồ trên cổ tay mình, vội tháo đồng hồ ra, sau đó trân trọng đặt sang một bên. Không phải chỉ là rửa bát thôi à, sao em phải tháo đồng hồ ra? Hàn Trọng Viễn khẽ nhíu mày. Thì đắt quá mà. Sau này em không đeo thì hơn. Mạnh Ân đáp, trước đây cậu vẫn luôn cho rằng vàng là thứ đắt nhất, kết quả một chiếc đồng hồ như này mà tận hơn 2 vạn. Dạo trước trong ngõ nhỏ nơi họ sống, có một người phụ nữ được chồng mua cho chiếc vòng tay hơn 4.000 tệ, cô bèn khoe hơn nửa năm. Cứ nghĩ đến việc trên tay mình có thứ đồ đắt đỏ như vậy là Mạnh Ân lại cảm thấy toàn thân mất tự nhiên. Trước đấy nếu không phải mãi nghĩ đến chuyện yêu đương Hàn Trọng Viễn nói mà quên mất thứ này, e cậu đã tháo đồng hồ ra từ lâu rồi. Anh bảo em đeo thì em cứ đeo. Hàn Trọng Viễn bất mãn nhìn Mạnh Ân một cái, em đã là người của anh rồi. Kiểu gì trên người cũng phải có thứ đắt tiền. Vậy em đeo. Mạnh Ân nhớ tới việc Hàn Trọng Viễn bảo mình phải nghe lời khi nãy, vội vàng gật đầu. Hàn Trọng Viễn hài lòng gật đầu, vuốt ve chiếc đồng hồ giống y chang Mạnh Ân của mình, ánh mắt dịu đi. Kỳ nghỉ hè nhanh chóng trôi qua một nửa, sản phẩm của Duyên Mộng cũng đã tiêu thụ được 10 ngày mà doanh số bán hàng còn có khuynh hướng ngày càng tăng. Nếu không phải nhà máy mà Hàn Trọng Viễn mở có quy mô lớn, lại tuyển rất nhiều công nhân từ trước thì chỉ e cũng không đủ cung. Mặt hàng điện tử chỉ cần có thể đi trước thời đại thì sẽ chẳng lo không bán được giá cao. Mà chỉ cần bán được giá cao thì hiển nhiên lợi nhuận tới mức đáng kinh ngạc. Hàn tổng, tình hình tiêu thụ hiện tại vô cùng tốt. Cứ tiếp tục như vậy thì chỉ cần 1 năm là công ty chúng ta có thể thu hồi vốn, sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn nữa, Tề An An phấn khích nói với Hàn Trọng Viễn. Cô là cánh tay đắc lực mà Tiền Mạc đào tạo, cũng là một nữ cường nhân như Tiền Mạc, đạt được thành tựu trên sự nghiệp thì hiển nhiên khiến cô vô cùng phấn khởi. Chúng ta sẽ không tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ càng ngày càng tốt hơn nữa. Hàn Trọng Viễn nhếch miệng. Trên thị trường điện tử, nhất là thị trường điện thoại, không phát triển thì ắt sẽ thụt lùi. Những mặt hàng ấy luôn phát triển một cách chóng mặt. Nếu không thể cải tiến thì nhất định sẽ bị vứt bỏ. Như hãng nhai cơ nổi tiếng bấy giờ chẳng hạn, một nhãn hiệu điện thoại chất lượng cao mà danh tiếng lại lan xa kia, chẳng phải đến cuối cùng vẫn tụt dốc đấy sao? Đúng, nhất định chúng ta sẽ càng ngày càng tốt hơn nữa. Tề An An cũng rất kích động, lại hỏi, bộ phận kỹ thuật bên kia có cần thêm người không? Tạm thời thì đủ rồi. Có điều tôi sẽ theo dõi tình hình ở nước ngoài một chút, khi nào cần thì hãy cử một số người tài đến cho tôi. Hàn Trọng Viễn đáp. Mặc dù kỹ thuật viên trong nước không sáng tạo như nước ngoài, nhưng nếu chỉ cho họ một hướng đi thì nhất định họ có thể làm rất tốt. Như smartphone chẳng hạn, ban đầu trong nước không thể sản xuất được smartphone, nhưng về sau lại mọc lên rất nhiều nhãn hiệu rất tốt. Thậm chí còn có rất nhiều nhà máy có thể sản xuất ra hàng nhái. Hàn Trọng Viễn còn nhớ, có lần một hãng nào đó của nước ngoài mới sản xuất ra mà trong nước còn chưa được bày bán, hắn đã mua một chiếc trên mạng. Ban đầu còn tưởng cùng lắm cũng là hàng lậu, không ngờ cuối cùng trông thấy lại là hàng giả có vỏ ngoài giống y chang hàng gốc mà hệ thống bên trong lại khác nhau một trời một vực. Lại nói, nếu không phải hắn rất am hiểu về lĩnh vực này thì với người bình thường, chỉ e là sẽ không phát hiện ra được, bởi tuy thay đổi hệ thống, nhưng hàng giả lại làm giống y chang cách thức sử dụng. Vậy cũng được, tôi cũng sẽ hỏi thăm chuyện này một chút. Tề An An nói. Khi Hàn Trọng Viễn và Tề An An đang trao đổi hướng phát triển của công ty trong tương lai thì ở thành phố B, bên trong ngôi nhà lớn của nhà họ Hàn, Hàn Hành Diễu cũng đang ngắm nghía một chiếc Megapixel 4. Y thi đỗ một trường đại học rất rất được. Hàn Thận tặng y một chiếc xe, người khác cũng tặng rất nhiều quà, nhưng trong số những món quà của mình, y thích nhất vẫn là chiếc Megapixel 4 này, vì nó là do Lịch Tiếu Tiếu tặng. Bây giờ cuộc đời y đang tràn ngập ánh sáng, Hàn Trọng Viễn thì ngay cả đại học cũng không đăng ký thi. Trên mặt Hàn Hàn Diễu không kìm được hiện lên nét cười, nghĩ đến sinh nhật của mình vào mấy ngày nữa, nét cười lại hàng càng thêm sâu. Chương 44, Duyên Mộng. Kỳ nghỉ hè năm 2003, trong nước có một doanh nghiệp tư nhân gây sốt trên mạng Internet, dùng Internet làm phương tiện quảng bá thương hiệu, cũng là nơi ra mắt công chúng lần đầu tiên. Duyên Mộng vốn chỉ là một công ty tư nhân nhỏ mới thành lập không lâu, nhưng trên mạng, thông qua đủ các kế hoạch thì phần lớn dân mạng đều đã biết đến. Tất nhiên những điều họ biết, chỉ là những điều mà Hàn Trọng Viễn muốn họ biết về Duyên Mộng mà thôi. Một nhóm sinh viên mới tốt nghiệp, thậm chí trong đó còn có rất nhiều những sinh viên năm tư chỉ vừa nhận bằng tốt nghiệp vào 2 tháng trước, họ cùng nhau tụ họp, lòng ông hoài bão phát triển các mặt hàng điện tử trong nước, Duyên Mộng cũng từ đấy mà ra. Câu chuyện như thế chẳng phải rất dễ gây thiện cảm với người nghe hay sao? Thuận nước đẩy thuyền, Hàn Trọng Viễn xây dựng website của Duyên Mộng. Website giới thiệu chi tiết về Duyên Mộng, cung cấp rất nhiều hình ảnh. Không chỉ giới thiệu đầy đủ các loại mặt hàng mà còn thiết lập một số đường dây nóng, để những người muốn tìm hiểu về Duyên Mộng có thể hiểu rõ Duyên Mộng, những người muốn mua sản phẩm của Duyên Mộng cũng có thể đưa ra đóng góp cho các mặt hàng của Duyên Mộng. Website còn có thể triển khai hoạt động rút thăm trúng thưởng, tổ chức vào ngày 28 tháng 8 là được. Những người đã đăng ký tài khoản trên website Duyên Mộng vào ngày đó đều có thể tham gia hoạt động của trang web. Mỗi loại mặt hàng đưa ra 500 chiếc để rút thăm, tổng cộng là 2.000 chiếc. Hàn Trọng Viễn nói, hắn muốn quảng bá chủ yếu vẫn là thương hiệu của mình. Mà hoạt động như thế vừa hay có thể khiến người khác biết đến công ty của mình, trong khoảng thời gian sau đó, nhất định địa chỉ website chính thức của họ sẽ xuất hiện ở rất nhiều nơi. Lượng quà tặng liệu có hơi nhiều hay không? Tề An An ngạc nhiên. Người khác rút thăm trúng thưởng đều chỉ tặng 1-2 món, Hàn Trọng Viễn vừa ra tay một cái đã là 2.000. Không nhiều đâu, tới lúc đó còn phải xem số người tham gia nữa, nếu cần thì cũng có thể tăng thêm. Hàn Trọng Viễn bảo, chỗ tôi có bản kế hoạch, lát nữa đưa cô xem. Ngoài ra, cô cũng phải chuẩn bị chu đáo để tuyển thêm một số nhân viên làm dịch vụ chăm sóc khách hàng nữa. Tôi biết rồi. Tề An An trả lời, lại liếc nhìn Hàn Trọng Viễn. Mấy hôm nay Hàn Trọng Viễn bình thường hơn rất nhiều, không còn u ám như trước nữa. Tất nhiên, có lẽ một phần cũng do cô đã quen rồi. Hàn Trọng Viễn nói thêm vài câu với Tề An An rồi về phòng nghiên cứu, tiếp tục nghiên cứu cùng Đàm Phi Dược. Gần đây hắn và Đàm Phi Dược đang tạm dừng việc nghiên cứu smartphone để chú tâm vào một loại từ điển điện tử. Đây là sản phẩm tiếp theo mà Duyên Mộng chuẩn bị tung ra thị trường. Tuy smartphone chính là cách thức làm giàu trong tương lai mà Hàn Trọng Viễn đã suy tính chu toàn, nhưng bây giờ họ đang thiếu người, việc này lại không gấp nên tạm thời cứ gác sang một bên, đổi lại cũng chẳng sao. Bên trong từ điển điện tử cài đặt nhiều chức năng như vậy, liệu có ổn không? Đàm Phi Dược hơi đắn đo vì ở trong có thiết đặt thêm một số trò chơi. Cũng may Hàn Trọng Viễn tài cao, với loại từ điển điện tử màn hình đen trắng này mà còn có thể nghĩ ra nhiều trò chơi như vậy. Nhiều chức năng thì người ta mới thích mua, về phần có thể ảnh hưởng đến học tập hay không? Chúng ta thiết đặt một chế độ học tập và một chế độ giải trí, có thể cài mật khẩu, thế thì phụ huynh cũng sẽ thích mua. Đúng rồi, bên trong còn có thể đưa vào ánh đèn màu xanh lá, tránh trường hợp ở nơi thiếu ánh sáng không nhìn rõ chữ. Hàn Trọng Viễn nói. Cậu có nhiều ý tưởng thật đó lão đại, chúng ta đi nghiên cứu ngay đi. Đàm Phi Dược bảo. Không, anh đem mấy tài liệu này đi nghiên cứu với những người bên dưới thôi. Mấy ngày nữa tôi bận nên có lẽ sẽ nghỉ ít hôm. Hàn Trọng Viễn đáp. Đàm Phi Dược còn đang thấy hơi tò mò thì chuông điện thoại của Hàn Trọng Viễn bỗng vang lên. Mẹ, có chuyện gì vậy? Trông thấy số của Tiền Mạc, Hàn Trọng Viễn lập tức hỏi. Tiểu Viễn, nhà họ Hàn gọi điện đến, bảo chúng ta đến thành phố B. Là sinh nhật của Hàn Hành Diễu. Hàn Trọng Viễn mỉa mai hỏi. Ông bà nội con bảo chúng ta nhất định phải đi, nhưng nếu con không muốn đi thì mẹ cũng có thể từ chối giúp con. Tiền Mạc nói. Hàn Hành Diễu ngang hàng với Hàn Trọng Viễn, là thế hệ sau của cô. Đáng ra sinh nhật cũng không cần cả hai phải cùng đi, ngặt nổi bên phía nhà họ Hàn kia lại nói, trong bữa tiệc sinh nhật lần này sẽ cho Hàn Hành Diễu một ít cổ phần. Dù nội tâm cô đã hóa nguội lạnh vì Hàn Thận thì Hàn Trọng Viễn vẫn mang họ Hàn, hiển nhiên cô không hề muốn quyền lợi mà Hàn Trọng Viễn đáng được hưởng sẽ bị kẻ khác chiếm đoạt. Có điều Hàn Trọng Viễn bây giờ, trước khi Tiền Mạc gọi đến còn muốn khuyên bảo Hàn Trọng Viễn vài câu, nhưng sau khi nghe thấy thanh âm lạnh như băng của Hàn Trọng Viễn, lại từ bỏ ý định của mình. Nếu Hàn Trọng Viễn không muốn đi thì thôi vậy. Con biết rồi, con sẽ đi. Hàn Trọng Viễn nói. Thật ra con không đi cũng không sao. Con sẽ đi á? Tiền Mạc kinh ngạc hỏi. Vâng, con sẽ đi. Hàn Trọng Viễn đáp. Hắn đã định đến thành phố B một chuyến từ lâu, tiện đường đi tham dự một bữa tiệc sinh nhật cũng chẳng phải việc gì to tát. Hơn nữa, hắn cũng muốn ghé thăm kẻ thù của mình. Nghĩ đến Hàn Hành Diễu và Lịch Tiếu Tiếu, khuôn mặt Hàn Trọng Viễn bỗng hóa lạnh lẽo. Đời trước, có thể nói hắn đã đem cả tim gan ra đối đãi với Lịch Tiếu Tiếu, đối với Hàn Hành Diễu cũng vô cùng thân thiết, thậm chí vẫn luôn cảm thấy dù Hàn Thị có đem cho Hàn Hành Diễu hết cũng không sao. Kết quả Hàn Hành Diễu có được Hàn Thị thì cũng thôi đi, vậy mà còn muốn cả Hoa Viễn, thậm chí còn vì thế mà mưu tài hại mệnh. Còn Hàn Thị, đời trước vào sinh nhật của Hàn Hành Diễu, Hàn Quảng Đạo đã cho đứa cháu đích tôn này 15% cổ phần, không biết lần này sẽ cho bao nhiêu. Khi người cha Hàn Dung của Hàn Hành Diễu còn tại thế thì đã giữ 15% cổ phần của Hàn Thị rồi. Về sau tất cả chỗ ấy đều để lại cho Hàn Hành Diễu, cộng thêm 15% này nữa, trên tay Hàn Hành Diễu đã có 30%, một mạch trở thành cổ đông lớn nhất của Hàn Thị. Dù Hàn Quảng Đạo có đem toàn bộ cổ phần còn lại trên tay cho Hàn Thận thì lượng cổ phần của Hàn Thận cũng không bằng y. Vậy Hàn Quảng Đạo có đem toàn bộ cổ phần còn lại trên tay lão cho Hàn Thận hay không? Tất nhiên là không. Họ đều cho rằng, trong tay Tiền Mạc có Hoa Viễn thì đã giàu có lắm rồi, thế nên bên trong di chúc của Hàn Quảng Đạo, lão đã đem 20% cổ phần còn lại của mình cho Hàn Hành Diễu 15%, Hàn Thận chỉ được 5%. Trên tay Hàn Thận vốn chỉ có 5% mà Hàn Quảng Đạo cho ông ta khi ông ta tiếp quản Hàn Thị lúc Hàn Dung qua đời. Thêm phần này nữa, cộng lại cũng chỉ có 10%, hoàn toàn không thể so sánh được với Hàn Hành Diễu. Về phần hắn đời trước, đến tận lúc chết cũng chưa từng có được cổ phần của Hàn Thị. Hàn Hành Diễu. Trên mặt Hàn Trọng Viễn hiện lên một nét cười âm u. Đúng lúc Đàm Phi Dược trông thấy biểu tình này, nhất thời chỉ cảm thấy tim mình như muốn vọt khỏi lồng ngực. Hàn Trọng Viễn thế này, trông hệt như một con ma ấy. Khuôn mặt Đàm Phi Dược hiện vẻ kinh hãi, Mạnh Ân lại hoàn toàn không có phản ứng gì. Trọng Viễn, em hâm nóng thức ăn xong rồi. Dù thế nào Hàn Trọng Viễn cũng không cho phép làm nhà bếp ở nơi làm việc, tuy nhiên hắn lại cho bày một số lò vi sóng để nhân viên có thể hâm nóng đồ ăn sáng mang theo, cũng tiện để Mạnh Ân hâm nóng cơm cho hắn. Mạnh Ân mở cặp lồng ra, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa. Vẻ ngoài của đồ ăn chẳng có gì cải thiện, song Đàm Phi Dược vẫn thèm tới chảy nước miếng. Đã nhiều ngày như vậy mà hắn chưa từng ăn được dù chỉ một miếng thức ăn Mạnh Ân nấu, mà thứ gì càng không đoạt được thì lại càng là đồ tốt. Lúc này trong đầu hắn đã thầm gán cho Mạnh Ân biết bao cái tên, như hậu duệ của Ngự Trù hay Danh Trù Tuyệt Thế, chẳng hạn. Mạnh Ân lười giải thích cái sự thật rằng thức ăn mình nấu rất khó ăn, bèn không thèm để ý đến Đàm Phi Dược luôn. Mạnh Ân, hai ngày nữa em đến thành phố B với anh một chuyến. Hàn Trọng Viễn bảo. Vâng. Mạnh Ân gật khẽ, chẳng hỏi gì thêm. Từ sau khi Hàn Trọng Viễn trở thành bạn trai của cậu, thật ra cuộc sống của cậu và Hàn Trọng Viễn cũng không có thay đổi gì lớn, nhưng cậu vẫn vô cùng hạnh phúc. Hóa ra không chỉ có cậu thích Hàn Trọng Viễn mà Hàn Trọng Viễn cũng có một chút thích cậu. Không phải Hàn Trọng Viễn đã bảo là ở bên hắn thì nhất định phải nghe lời à? Vậy mình cứ nghe lời là được rồi. Trước kia Hàn Trọng Viễn nói gì Mạnh Ân đều nghe nấy, giờ lại càng hơn chứ không có kém. Hàn Trọng Viễn gật nhẹ, hài lòng ăn đồ mà Mạnh Ân làm. Đàm Phi Dược bên cạnh lại cảm thấy tình hình trước mắt có vẻ hơi bất thường. Tuy hắn chưa từng yêu ai nhưng hiểu biết thì vẫn có. Mối quan hệ giữa hai người này căn bản không giống tình nhân. Có điều nếu người ta đã thích thế thì hắn cũng chẳng việc gì phải bày tỏ ý kiến cả. Nếu Hàn Trọng Viễn đã quyết định đến thành phố B thì sẽ lập tức chuẩn bị. Hắn củng cố lại hệ thống mạng của công ty một lần nữa, sau đó tạm dừng một số hạng mục nghiên cứu, bấy giờ mới yên lòng. Thật ra lúc vừa sống lại, có một dạo hắn từng rất kiêu căng, cứ nghĩ mình giỏi giang lắm. Cho đến khi Đàm Phi Dược chẳng biết từ đâu mà dây vào một hacker đến tấn công họ. Đối với máy tính bây giờ, hắn sử dụng cũng không thành thạo lắm, tốn biết bao công sức mới đuổi được tên hacker kia đi. Tuy nhiên cũng chính bởi chuyện này mà hắn bình tâm lại, không còn cho mình là vô địch thiên hạ nữa, tiện thể còn nghĩ đến một việc. Năm nay là năm mà an ninh mạng phát triển vượt bậc. Hai lần tàn phá của Worm, một khiến cả thế giới bắt đầu dành sự quan tâm cho an ninh mạng. Hiển nhiên trong nước cũng không ngoại lệ, thậm chí còn đặc biệt cử người chịu trách nhiệm việc này. Thật trùng hợp, thứ năm Lý Thành Giang nhà Lý Nghị Nam chính là người phụ trách ấy. Một Worm hay còn gọi là sâu máy tính, là một chương trình máy tính có khả năng tự nhân bản giống như virus máy tính. Tuy nhiên virus là một phần của chương trình và chỉ gây hại khi bạn mở hoặc chạy chương trình đó, thì Worm lại có thể tự nhân bản trong hệ thống của bạn và tự di chuyển từ máy tính này sang máy tính khác. Do đó máy tính của bạn có thể gửi đi hàng nghìn bản copy của Worm ra ngoài và gây ra sự tàn phá kinh khủng. Lần trước, sau khi Hàn Trọng Viễn dùng chuyện của Lý Mẫn Học để tạo dựng quan hệ với Lý Nghị Nam thì vẫn đang suy xét xem nên làm gì để quan hệ của hai bên có thể tiến thêm một bước, bây giờ chẳng phải chính là một cơ hội đấy sao? Hắn không thể trở thành cấp dưới của Lý Thành Giang, song trao đổi với Lý Thành Giang một chút thì cũng chẳng phải việc gì to tát. Chưa kể nếu có thể kéo nhà họ Lý đứng về phía mình thì không còn gì tốt hơn. Rất nhanh đã đến ngày khởi hành. Hàn Trọng Viễn đặt vé máy bay hơn 8 giờ sáng, thức dậy từ sớm, sau khi ăn bánh canh mà Mạnh Ân làm bằng bột mì thì đến thẳng sân bay. Khi họ đến thì Tiền Mạc đang ăn sáng trong một quán ăn nằm ngoài sân bay, trông thấy hai người thì lập tức vẫy tay, các con ăn chưa? Ngồi xuống đây ăn chung không? Bọn con ăn rồi. Hàn Trọng Viễn đáp. Tiền Mạc hơi ngừng lại, cầm một xiên cánh gà nướng nhét vào tay Mạnh Ân, mẹ gọi nhiều lắm, Mạnh Ân, nếu nó không ăn thì con ăn giúp mẹ một chút đi. Cảm ơn ạ. Mạnh Ân nhìn Hàn Trọng Viễn một cái, cẩn trọng cắn miếng cánh gà trên tay. Cậu vẫn không hiểu vì sao Hàn Trọng Viễn lại không thích ăn đồ bên ngoài, rõ ràng bất kể là lasagan hay cánh gà nướng thì cũng đều ngon ơi là ngon. Trước đây Mạnh Ân chưa ngồi máy bay bao giờ nên chỉ biết đi theo Hàn Trọng Viễn, có vẻ hơi rụt rè. Thật ra ở sân bay có rất nhiều người giống cậu, nhưng lên khoang hạng nhất thì chỉ có một mình cậu mà thôi, nhất thời bị vô số người chú ý khiến cậu không khỏi thấy hơi xấu hổ. Đừng lo. Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân một cái, cho cậu chiếc kẹo cao su, nhai vài miếng rồi ngủ một giấc dậy là đến nơi rồi. Hàn Trọng Viễn nói thì dễ, nhưng Mạnh Ân căn bản ngủ mãi không được, hai mắt cứ mở to hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh. Tiền Mạc thấy thế thì bật cười, không khỏi nhớ lại chuyện khi xưa của mình. Nhớ lần đầu tiên mẹ ngồi xe lửa cũng hồi hộp y như con vậy, còn ngồi máy bay thì. Trước cái hôm đầu tiên đi máy bay, mẹ lo đến nỗi mấy ngày không ngủ được, thế nên hôm ấy vừa lên máy bay cái là mẹ ngủ luôn. Mạnh Ân lắng nghe một cách chăm chú nhưng không nói gì. Thấy cậu như vậy Tiền Mạc lại cười nhẹ, thằng bé này, chẳng biết nói chuyện với người khác gì cả, đúng là không phải người có khiếu làm ăn mà. Đúng rồi, đồ uống trên máy bay đều là miễn phí, còn có muốn uống gì không? Sữa thì sao ạ? Mạnh Ân hỏi, trước giờ lúc nào Hàn Trọng Viễn cũng cho cậu uống sữa. Thế thì gọi cốc sữa nhé, còn có uống không Trọng Viễn? Tiền Mạc lại hỏi. Không cần đâu. Hàn Trọng Viễn khẽ phất tay. Ở ngoài, hắn vẫn có thể ăn một ít đồ ăn thức uống được đóng hộp cẩn thận, nhưng dù gì cũng không thích, thậm chí nhìn thôi là đã thấy ghét rồi, chẳng bằng không ăn còn hơn. Hàn Trọng Viễn không gọi gì cả. Cuối cùng chỉ có Mạnh Ân và Tiền Mạc gọi mấy thứ. Ban đầu Mạnh Ân uống rất từ tốn, sau đấy phát hiện xung quanh có người rất thoải mái mà gọi thêm ly thứ hai ly thứ ba thì cũng uống một ngụm cạn hết sữa, sau đó gọi thêm một ly trà sữa. Lúc xuống máy bay thì bụng của Mạnh Ân đã đầy căng nước, dù đã đi vệ sinh ở trên máy bay thì vẫn có xúc động muốn chạy vào nhà vệ sinh. Mẹ, mẹ cứ đi trước đi, bọn con sẽ đi riêng. Hàn Trọng Viễn chờ Triệu Anh xách hành lý của mình theo kịp, mới quay sang Tiền Mạc nói. Con không đến nhà họ Hàn với mẹ à? Tiền Mạc gần như hiểu ý Hàn Trọng Viễn ngay tức thì. Mẹ, hôm tổ chức tiệc con sẽ đến. Hàn Trọng Viễn đáp, hắn vốn chẳng có ý định đến nhà họ Hàn ở, thế có khác nào tự mình rước lấy khó chịu đâu chứ. Tiền Mạc cũng không thể để con mình chịu ấm ức, lập tức gật đầu, vậy cũng được. Mẹ có một căn nhà ở thành phố B, chỗ đó con cũng biết, hay các con đến đấy ở nhé. Cũng được. Hàn Trọng Viễn gật khẽ, hắn không thích ở khách sạn, có có nhà để ở thì không còn gì tốt hơn. Tiền Mạc nhanh chóng rời đi. Bấy giờ Hàn Trọng Viễn mới dẫn Mạnh Ân đi sang hướng khác, chẳng bao lâu đã đến một nhà vệ sinh gần đấy, em nhanh lên một chút. Vâng. Mạnh Ân mỉm cười. Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân đi ra từ một cửa khác, mà cùng lúc đó, Tiền Mạc cũng ngồi vào xe do nhà họ Hàn cử đến. Trước kia, Hàn Thần sẽ chẳng đích thân đi đón người như thế này, nhưng biết lần này Hàn Trọng Viễn cũng đến, ông ta lại tự mình đi. Đã nhiều ngày ông ta chưa gặp con mình rồi, bấy giờ vô cùng mong mỏi có thể nói chuyện hẳn hoi với con. Tiểu Mạc, Trọng Viễn đâu? Thấy chỉ có mình Tiền Mạc đi ra, Hàn Thần không kìm được lên tiếng hỏi. Trọng Viễn sẽ ở bên ngoài, chúng ta đi thôi. Tiền Mạc đáp. Ở bên ngoài. Anh đã đích thân đến đón nó rồi mà nó còn muốn ở ngoài nữa à? Hàn Thận lập tức cau mày. Thế thì đã sao? Tiền Mạc hỏi lại, chẳng lẽ để nó đến ở trong nhà họ Hàn rồi phải chịu ấm ức à? Tiểu Mạc. Anh biết bố mẹ không thích em, khiến em chịu chút ấm ức, nhưng Trọng Viễn ở nhà họ Hàn thì sao lại phải chịu ấm ức cơ chứ? Bố mẹ đều rất thích nó. Hàn Thận dây trán, cảm thấy vợ con mình càng lúc càng ngang ngược. Lúc Tiểu Viễn và Hàn Hành Diễu xuất hiện tranh cãi, không phải lần nào các người cũng giúp Hàn Hành Diễu à? Sức khỏe của Hành Diễu không tốt. Vâng, sức khỏe không tốt. Thế nên có làm bao nhiêu việc xấu thì cũng không sao. Tiền Mạc khẩy cười một tiếng, được rồi, tôi không muốn cãi nhau. Nếu anh không chào đón tôi tới ở với Trọng Viễn là được. Hàn Thận im lặng siết chặt nắm tay, càng lúc càng giận vợ mình. Những ngày này, ông ta đã hạ mình trước Tiền Mạc nhiều lắm rồi, thế mà lúc nào Tiền Mạc cũng thờ ơ, còn làm ra vẻ như ông ta nợ họ không bằng. Ông ta đối xử với Tiền Mạc chưa đủ tốt ư? Cho dù người nhà ông ta có sai thì chẳng lẽ Tiền Mạc không thể bao dung chút nào được à? Tiền Mạc cũng thấy rõ biểu tình của Hàn Thận. Dạo trước, sau khi viết hết những việc mà người nhà họ Hàn từng làm rồi gửi mail cho Hàn Thận, cô cũng từng nghĩ đến việc làm lành với Hàn Thận. Nhưng sau này lại nhận ra không sao có thể làm được, nhất là khi Hàn Thận hoàn toàn không hiểu được lỗi lầm của mình. Không sai, đúng là Hoa Viễn dùng tiền của nhà họ Hàn gây dựng. Nhưng chút tiền ấy cũng chẳng phải mấu chốt, ngay từ đầu nhà họ Hàn đều chưa từng cho họ bất cứ sự giúp đỡ nào. Trước kia Hàn Hành Diễu ra nước ngoài chữa bệnh, chỉ e viện phí còn vượt qua số tiền mà họ nhận từ nhà họ Hàn, thế thì cớ gì Hàn Thận lúc nào cũng cho rằng mình thiếu nợ người nhà họ Hàn. Số tiền mấy năm nay cô gửi về nhà họ Hàn chẳng lẽ còn ít? Bầu không khí giữa Tiền Mạc và Hàn Thận căng như dây đàn, Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân lại rất thanh bình. Nhà của Tiền Mạc ở thành phố B cũng là một căn biệt thự, trước giờ vẫn luôn có người chăm chút. Sau khi Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân đến, Mạnh Ân bèn dùng đồ ăn trong bếp nấu cơm, cùng ăn với Hàn Trọng Viễn, sau đó lại bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nhìn Mạnh Ân bận tới bận lui, Hàn Trọng Viễn cũng dần thấy nóng mắt, để đấy chốc nữa dọn tiếp. Em đi đổi ra giường đi, chúng ta nằm nghỉ một lát. Vâng. Mạnh Ân gật khẽ, nhanh chóng đổi ra giường và vỏ chăn, còn ngoan ngoãn nằm sẵn trên giường. Dạo trước cậu còn kinh hãi khi được Hàn Trọng Viễn ôm ngủ, gần đây lại hết sức bình tĩnh, họ đã là người yêu rồi, lẽ nào không nên ngủ chung. Nhiệt độ trong mắt Hàn Trọng Viễn càng lúc càng tăng, ôm chặt lấy Mạnh Ân, như thể muốn khảm người vào thân thể của mình vậy. Mạnh Ân không thoải mái lắm, mở to hai mắt nhìn Hàn Trọng Viễn. Hàn Trọng Viễn thở dài, đành phải nói, ngủ đi. Sau khi thổ lộ với Mạnh Ân, càng lúc hắn càng ham muốn Mạnh Ân, thậm chí còn có xúc động muốn ăn Mạnh Ân ngay lập tức, có điều rốt cuộc vẫn kiềm chế được. Mạnh Ân còn quá nhỏ, cộng cả số tuổi đời trước của hắn thì cậu chỉ đáng tuổi con hắn, quả thật hắn có phần không xuống tay được. Hơn nữa nghe nói chuyện đó giữa hai người đàn ông sẽ gây ra thương tích. Đời trước hắn đã bất lực 15 năm, đời này có thể lấy lại cảm giác thì đã phải cảm ơn trời đất lắm rồi. Đổi lại có một số việc cũng không thể vội vàng. Hàn Trọng Viễn biết, tối qua Mạnh Ân quá phấn khích không ngủ được nên mới bảo cậu ngủ một giấc, chứ bản thân cũng chẳng định ngủ. Thế mà ôm người trong lòng, sau cùng hắn lại bất giác thiếp đi lúc nào không hay. Đêm đến, sau khi đưa đồ ăn mà người giúp việc nấu cho Triệu Anh và hai vệ sĩ khác, Hàn Trọng Viễn lại ăn cơm Mạnh Ân nấu, sau đó mang quà đến nhà họ Lý, thăm hỏi Lý Nghị Nam. Sao con lại đến đây một mình? Lúc trông thấy Hàn Trọng Viễn, Lý Nghị Nam có hơi kinh ngạc. Bác, con đến là có việc riêng. Hàn Trọng Viễn trả lời. Việc riêng? Lý Nghị Nam tò mò nhìn Hàn Trọng Viễn. Nghe nói anh họ đang phụ trách vấn đề an ninh mạng. còn có nghiên cứu một chút về việc này. Hàn Trọng Viễn trực tiếp tự tiến cử mình. Tin tức của con cũng nhanh nhạy thật. Lý Nghị Nam mỉm cười, biết hẳn là người đối diện lại muốn mang lợi đến cho mình rồi. Trước đây ông được Hàn Trọng Viễn nhắc nhở chuyện của Lý Mẫn Học, gì thì gì cũng chỉ là một câu nhắc nhở, cùng lắm thì chỉ làm tăng thiện cảm của ông với Hàn Trọng Viễn mà thôi. Nhưng nếu bây giờ Hàn Trọng Viễn có thể giúp đỡ cho thằng Út nhà ông thì... Mặc dù gần đây thằng bé này đã gây ra một hành động rất vô lý, nhưng so với Hàn Hành Diễu thì ông vẫn thích người trước mặt này hơn. Lý Nghị Nam có hai con trai một con gái. Con gái gả rồi cũng như bát nước đổ đi, tuy cuộc sống bây giờ rất ổn, nhưng cũng không thể coi là quá tốt. Tuy nhiên hai thằng con trai đều rất có tiền đồ. Con trai cả Lý Thành Phong đã bước chân vào giới quan chức từ lâu, gần đây mới đến thành phố S nhậm chức. Mà con trai thứ tốt nghiệp tiến sĩ xong, cũng từng bước mà thăng tiến. Chỉ nhìn tình hình này thì đã biết, mai sau nhà họ Lý phát triển nhất định không tầm thường. Trên thực tế, đúng là nhà họ Lý phát triển rất được. Tiếc rằng đời trước, chuyện của Lý Mẫn Học đã đâm cho họ một kích đau, cuối cùng cũng dần tuột dốc. Lần trước lời nhắc nhở của Hàn Trọng Viễn đã giúp được Lý Thành Phong, lần này đề nghị về an ninh mạng, ắt hẳn có thể giúp Lý Thành Giang một tay. Hàn Trọng Viễn vốn là hậu bối mà Lý Nghị Nam đánh giá cao, vậy nên sau khi Hàn Trọng Viễn tự tiến cử, ông nhanh chóng liên lạc với thằng Út dạo này đang bận đến sức đầu mẹ trán nhà mình, sau đó tiến cử Hàn Trọng Viễn với nó. Mấy năm cuối đời trước, Hàn Trọng Viễn vẫn làm hacker nên rất am hiểu về vấn đề an ninh mạng này, hiển nhiên đề ra sáng kiến rất được, cũng khiến Lý Thành Giang nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa. Trước đây lúc gặp tụi hacker mới mấy mươi tuổi đầu kia thì anh đã nghĩ là trẻ con bây giờ càng ngày càng giỏi rồi, không ngờ em họ mình cũng là một trong số đó. Lý Thành Giang là người rất dễ tính, sau khi nói chuyện với Hàn Trọng Viễn thì lập tức có thiện cảm với Hàn Trọng Viễn. Đấy chỉ là sở thích của em thôi. Hàn Trọng Viễn nói. Thích cái này là chuyện tốt mà, tương lai nhất định Internet sẽ càng ngày càng phát triển. Cơ mà bây giờ cậu đang mở công ty à? Đúng vậy, em có mở một công ty nhỏ, tên là Duyên Mộng. Duyên Mộng sao có thể coi là công ty nhỏ được? Lý Thành Giang nhướng mày ngạc nhiên, hàng của Duyên Mộng anh cũng mua nữa đó, dạo này nổi tiếng lắm luôn. Em họ, có thể nói cậu đúng là trò giỏi hơn thầy rồi. Anh nghe bố mình nói Hàn Trọng Viễn đang mở công ty, nhưng bây giờ mới biết hóa ra chính là Duyên Mộng mà dạo này đang rất hot kia. Nhất thời lại càng coi trọng Hàn Trọng Viễn. Chẳng qua chỉ dùng một ít mánh khóe mà thôi. Anh họ, anh có thể giúp em giữ bí mật chuyện này được không? Hàn Trọng Viễn nhìn Lý Thành Giang. Chương 45, Trịnh Kỳ. Bây giờ Duyên Mộng quá yếu ớt. Hàn Trọng Viễn cũng chẳng mong người nhà họ Hàn biết đến sự tồn tại của nó, nên mới nhờ Lý Thành Giang che giấu giúp. Cậu không muốn cho mọi người biết Duyên Mộng là của mình à? Lý Thành Giang hơi khó hiểu, không phải bây giờ Hàn Trọng Viễn đang cần cơ hội để chứng tỏ bản thân mình sao? Cớ gì lại không nói việc này ra chứ? Duyên Mộng là hình thức đầu tư cổ phần, còn có bên đối tác nữa, không thể coi là công ty của em được. Hơn nữa bây giờ Duyên Mộng còn quá yếu ớt, em lo người khác biết nó có quan hệ với em thì sẽ nhầm vào nó. Hàn Trọng Viễn đáp. Lý Thành Giang cũng là người thường xuyên lên mạng nên hiển nhiên biết, bây giờ Duyên Mộng nổi tiếng như thế đều nhờ vào quảng cáo, chứ chịu chút sóng gió là sẽ có nguy cơ lật thuyền ngay, trái lại cũng hiểu quyết định của Hàn Trọng Viễn, cậu yên tâm, anh nhất định sẽ giúp cậu giữ kín chuyện này. Đúng rồi, hôm nay không còn nhiều thời gian nữa, có nói cũng không kỹ được, hay là cậu ở lại đây rồi ngày mai nói tiếp. Anh họ, hành lý của em đều đã đưa hết sang nhà mẹ em rồi, để sáng mai lại đến thì hơn. Hàn Trọng Viễn từ chối. Vậy cũng được, ngày mai anh sẽ giới thiệu mấy người cho cậu làm quen. Lý Thành Giang cười, tuy anh đã 30 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn, tinh thần rất trẻ trung, đối xử với Hàn Trọng Viễn cũng rất thân thiết. Tối ấy khi Hàn Trọng Viễn về nhà thì Mạnh Ân đã dọn dẹp xong đồ đạc, đang ngồi đọc sách trên sofa, trông thấy hắn bèn đứng dậy ngay, anh về rồi. Trong lòng Hàn Trọng Viễn chợt ấm áp, vẻ mặt dịu xuống, song rất nhanh lại ngoảnh đi ho nhẹ một tiếng, anh đói rồi. Em nấu gì cho anh ăn đi. Trong tủ lạnh có vỏ sủi cảo, em làm sủi cảo cho anh nhé. Mạnh Ân hỏi, hẳn là làm sủi cảo sẽ rất nhanh. Ừ, Hàn Trọng Viễn đáp. Tay chân nhanh nhẹn, rất nhanh Mạnh Ân đã băm xong một miếng thịt heo nhỏ, sau đó cho thêm ít cải thảo, cuối cùng gói 20 miếng sủi cảo để vào nồi. Da sủi cảo được làm sẵn nên cũng không khó gói. Chỉ tiếc vì cậu cứ lo nấu không chín nên đã đun hơi lâu, vỏ sủi cảo mua lại quá mỏng nên rất nhiều miếng sủi cảo bị rách vỏ, may là không ảnh hưởng nhiều đến hương vị. Hàng Trọng Viễn gấp 5 miếng cho Mạnh Ân rồi chén sạch chỗ còn lại, sủi cảo này ăn ngon lắm, sáng mai ăn tiếp nhé. Vâng. Mạnh Ân chỉ thấy mặt mình nóng lên. Hương vị của chỗ sủi cảo cậu làm này tuyệt đối là rất bình thường, Hàng Trọng Viễn thấy ngon, chắc chắn là trước đây cậu nấu nướng chẳng ra sao. Trước kia ở thành phố S cậu không biết đi học nấu ăn ở đâu, cũng chẳng có thời gian. Bây giờ đúng lúc rảnh rỗi. Người giúp việc mà Tiền Mạc thuê để trông coi căn nhà này có tài nấu nướng cũng không đến nỗi nào, hẳn là có thể học một chút. Sáng hôm sau, Mạnh Ân hỏi qua người giúp việc kia, sau đó ngoài cải thảo và thịt heo ra, còn cho thêm trứng gà và rau hẹ vào sủi cảo. Hàng Trọng Viễn ăn xong hai bát tô, sau đó mới sang nhà họ Lý. Lý Thành Giang đã đợi Hàng Trọng Viễn ở nhà họ Lý từ lâu, sau đó lại muốn đưa hắn đến chỗ làm của mình. Anh họ, em đến nơi làm việc liệu có ổn không? Hàng Trọng Viễn khẽ nhau mày. Hắn biết quốc gia thường gặp phải những vụ hacker tấn công. 2 năm trước thậm chí còn từng chiến đấu với hacker nổi tiếng ở nước ngoài nên rất cần người tài trong lĩnh vực này. Nhưng dù sẽ trợ giúp hết sức, hắn cũng chẳng định lún vào quá sâu. Không sao đâu, dạo này vì vụ quân biến thể kia với mấy website bị hacker tấn công nên chỗ anh có tìm một số người ngoại đến giúp đỡ. Cậu cứ coi như đến giúp anh là được rồi. Tới nơi thì làm quen với họ, sau đó trao đổi cách thức liên lạc. Hẳn Lý Thành Giang cũng có ý để Hàng Trọng Viễn mở rộng mạng lưới quan hệ. Sống lại đã sắp nửa năm, khi không có Mạnh Ân, Hàng Trọng Viễn cũng đã có thể tự kiềm chế bản thân phần nào. Kỹ thuật của hắn lại rất ổn nên trái lại khá hợp cả với những người mà Lý Thành Giang giới thiệu. Mà cho dù có không hợp tính thì cũng chẳng phải do vấn đề ở hắn ở đây có quá nhiều người quái gở. Chẳng hạn trong số đó có một kỹ thuật viên, hai mắt thâm quầng, người như cây sào, dù ai bắt chuyện thì anh ta cũng chả thèm để ý, so với những người này thì có thể nói, tính tình Hàng Trọng Viễn đã dễ chịu lắm rồi. Trong những người ở đây, có cả những người mà Hàng Trọng Viễn biết. Sau khi trao đổi cách liên lạc với nhau, Hàng Trọng Viễn bắt đầu suy xét xem nên làm gì để chiêu mộ những người này. Đúng lúc ấy, một người đàn ông có mái tóc mọc nửa vàng nửa đen loạn choạng từ ngoài đi vào. Nói đúng ra thì, không phải tóc y mọc nửa vàng nửa đen, mà là mái tóc ban đầu vốn nhuộm vàng, nhưng về sau thì không nhuộm nữa, nên mới mọc ra 7-8cm tóc đen. Không sai, có khoảng 7-8cm là tóc đen. Người đàn ông này y để tóc dài. Trông thấy người này, Hàng Trọng Viễn chợt nảy sinh cảm giác thảm khốc đến không nỡ nhìn. Ở đây rất nhiều kỹ thuật viên có vẻ ngoài đầu trâu mặt ngựa, nhưng trong nhiều người như vậy, kẻ khiêu chiến mắt thẩm mỹ của hắn nhất tuyệt đối là người trước mặt này. Thật ra mặt mũi người này rất ưa nhìn. Nhưng mái tóc vừa đen vừa vàng rối tinh rối mù xõa trên vai, dưới cằm thì tua tủa râu, người lại gầy trơ xương, trông chẳng khác gì dân tị nạn. Tất nhiên nếu chỉ có vậy thì cũng không sao, Trạch Nam không chăm chút nhiều khiến người ngậm lùm thùm là chuyện hết sức bình thường. Vấn đề là Hàng Trọng Viễn biết người này. Trọng Viễn, để anh giới thiệu với cậu một chút. Vị này là Noise, mới về nước không lâu. Cậu ấy từng thắng lớn trong giải hacker thế giới tháng 6 năm nay, là một trong những hacker hàng đầu thế giới bây giờ. Lý Thành Giang giới thiệu giúp Hàng Trọng Viễn, giọng nói tỏ ra cực kỳ sùng bái Noise. Noise, chào anh. Hàng Trọng Viễn vươn tay, khóe miệng hơi méo. Trình đại thiếu này nổi tiếng tự luyến, được mọi người ca ngợi là người đi đầu trào lưu, vậy mà cũng có lúc dày vào bản thân thành ra thế này. Hơn nữa anh ta là một hacker. Thậm chí còn là hacker Noise tiếng tăm lẫy lừng. Chàng trai trước mắt này là người cản thành, một, tên tiếng Trung là Trịnh Kỳ. Đời trước Hàng Trọng Viễn cũng biết. Thậm chí trong mắt hắn, cuộc đời của người này rất giống truyền kỳ. Một, Cảng Thành hay Hương Cảng, Hồng Kông. Bố của Trịnh Kỳ làm bất động sản ở Cảng Thành, cực kỳ giàu có. Mà mẹ của Trịnh Kỳ thì là con gái nhà họ Hoắc, một gia tộc lớn ở Cảng Thành. Hai người trai tài gái sắc, gia thế tương đương, là một cặp vợ chồng vô cùng thắm thiết trong mắt mọi người. Con trai độc nhất Trịnh Kỳ của họ cũng được chú ý. Từ nhỏ Trịnh Kỳ đã là đại thiếu gia được mọi người săn đón ở Cảng Thành. Đến khi trưởng thành thì các loại tiệc tùng ở Cảng Thành càng không thể thiếu y, là một trong những đại thiếu gia tiếng tăm lẫy lừng nhất. Song đúng vào lúc y đương nổi tiếng nhất, bỗng nhiên y lại phản nghịch bỏ nhà ra đi. Vì đại thiếu gia này bỏ nhà đi suốt 2 năm mới quay về Cảng Thành. Sau đó tỉnh ngộ không chơi bời khắp nơi nữa, trái lại bắt đầu học tiếp quản gia nghiệp. Đáng lý mọi chuyện đến đây là tạm thời kết thúc, lại chẳng ngờ đúng lúc ấy, bỗng nhiên bố y mang về một cậu con riêng. Hàn Trọng Viễn cũng không rõ rốt cuộc nhà họ Trịnh đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết Trịnh Kỳ đưa mẹ rời khỏi nhà họ Trịnh, sau đó dùng số tiền còn lại trên người đi đầu tư. Đầu tư vào công ty điện thoại mới khai trương của Đàm Phi Dược, giành được một phần cổ phần. Chuyện sau này thì không cần phải nói nữa. Công ty của Đàm Phi Dược trở thành một con hắc mã trên thị trường điện thoại. Dù trên trường quốc tế chẳng mấy nổi danh, nhưng trong nước lại vô cùng đắt hàng. Chưa qua mấy năm, Trịnh đại thiếu gia nghèo túng lại trở thành người có tiền, sau đó phong độ nhẹ nhàng mà xuất hiện trong giới xã giao. Đời trước khi Hàn Trọng Viễn qua đời, vì Trịnh đại thiếu gần 50 này chăm chút cực tốt nên trông cùng lắm cũng chỉ 30, vẫn tuấn tú, phóng khoáng, phong lưu và hào hoa lắm. Bình thường còn hay lên trang bìa tạp chí, có lượng lớn fan hâm mộ. Tuy nhiên chẳng biết có phải vì chuyện tình cảm bố mẹ rạn nứt hay không, y vẫn chưa lập gia đình. Mặc dù tuổi tác người này không còn nhỏ nữa, nhưng vì dáng vẻ mặt mũi ưa nhìn nên luôn được cho là một vương lão ngũ hai cấp độ kim cương. So ra thì, ông chủ Đàm Phi Dược béo phì của y đứng cạnh y cứ như là người ở hai thế hệ. Vậy nên rõ ràng tuổi tác xấp xỉ nhau, thế mà lúc nào cũng bị dân mạng ném đá. Hai, Vương Lão Ngũ, tên một bộ phim nói về dân nghèo ở Thượng Hải, Trung Quốc. Sau bộ phim, Vương Lão Ngũ trở thành danh từ chỉ người đàn ông lớn tuổi mà còn độc thân. Khi Trịnh Kỳ hơn 50 tuổi còn có thể khiến hàng loạt cô nàng đổ gục, gu ăn mặc được tạp chí thời trang ca ngợi là kinh điển, thế mà không ngờ cũng có lúc như này. Nếu bây giờ hắn chụp ảnh người này, mai sau có khi lại bán được giá cao không chừng. Nghe Lý Thành Giang giới thiệu, Trịnh Kỳ nhếch mi nhìn Hàn Trọng Viễn một cái, uể oải lên tiếng, chào cậu. Nois, tối qua cậu lại thức đêm à? Lý Thành Giang khẽ cau mày, cậu nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn đi. Ừm. Trịnh Kỳ rủ mi đáp, trực tiếp gục vào chiếc máy tính gần đấy. Hàn Trọng Viễn vốn còn định nói vài câu với Trịnh Kỳ, nhưng trông thấy bộ dạng bây giờ của y thì không nghĩ đến nữa. Sau đó bắt đầu thảo luận một số kiến thức về Internet với những người khác. Đời trước Hàn Trọng Viễn bắt đầu tiếp xúc với các kiến thức hacker khi lên đại học, nhưng mãi tới sau khi mình bại liệt mới bắt đầu đi sâu vào học mấy thứ này. Vậy nên cũng không quen thuộc các mánh khóe mà hacker những năm gần đây thường sử dụng. Trái lại hắn biết rất nhiều mánh khóe tiên tiến hơn. Bây giờ hệ thống của một chiếc máy tính bình thường cũng hoàn toàn khác biệt với mấy thập niên sau, những mánh mà Hàn Trọng Viễn có thể làm cũng không nhiều. Nhưng dù chỉ có một số ít kia thì cũng đã ghê gớm lắm rồi. Sao cậu có thể nghĩ được như thế nhỉ, giỏi quá đi mất. Vị cây sào lúc trước hoàn toàn không để ý đến Hàn Trọng Viễn, cũng chẳng quan tâm đến người khác, bấy giờ lại trợn tròn mắt, nhìn Hàn Trọng Viễn đầy sùng bái. Cách thế này ở nước ngoài đã có người sử dụng rồi. Tôi chỉ thay đổi một chút thôi. Hàn Trọng Viễn đáp. Thoạt tiên hắn mới chỉ làm chút khởi động, nhưng không thể không nói, mấy thủ thuật này rất đáng kinh ngạc. Kỹ thuật tin học của cậu rất tốt, cơ mà, sao tôi thấy tường lửa này quen quen. Bỗng nhiên Trịnh Kỳ sáng đến, sau đó âm u nhìn Hàn Trọng Viễn. Trong mắt Trịnh Kỳ có ý đối địch, sắc mặt Hàn Trọng Viễn cũng lạnh đi, thế à? Trịnh Kỳ sụ mặt, tản ra khí thế, đừng chọc tôi, định bụng, thảo luận cẩn thận chuyện trước đấy với Hàn Trọng Viễn. Nhưng sau khi đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Hàn Trọng Viễn, y lại không kìm được cảm thấy hoảng sợ, quên tiệt mình định làm gì. Trịnh Kỳ bị dọa sợ. Nhưng chờ khi y hồi thần, lại nhìn Hàn Trọng Viễn lần nữa thì Hàn Trọng Viễn đã thu lại biểu tình trước đấy từ lâu, khiến y còn nghi ngờ không biết có phải mình nhìn nhầm hay không. Lục lọi trí nhớ một phen, Trịnh Kỳ cau mày nhìn Hàn Trọng Viễn. Lần trước người giúp Đàm Phi Dược chặn tôi có phải cậu không? Lời này của Trịnh Kỳ vừa nói ra thì Hàn Trọng Viễn bèn nghĩ đến hacker mà lúc trước từng đối đầu kia. Không ngờ người nọ lại là Trịnh Kỳ. Hắn đã bảo sau này sao tự dưng Trịnh Kỳ lại đầu tư vào công ty của Đàm Phi Dược mà, thì ra là vì hai người này đã quen biết nhau từ lâu. Anh chính là kẻ thù kia của Đàm Phi Dược. Hàn Trọng Viễn hỏi. Vẻ mặt Trịnh Kỳ hết sức đặc sắc. Lát sau mới nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu dẫn tôi đi gặp Đàm Phi Dược. Hôm ấy khi Hàn Trọng Viễn về nhà, đằng sau mọc thêm một cái đuôi, Trịnh đại thiếu gia lúc nào cũng tùy hứng làm bậy, nói xong mấy câu bèn bỏ việc, định bụng bám dính lấy Hàn Trọng Viễn. Khiến Lý Thành Giang nhìn Hàn Trọng Viễn mà sắc mặt có phần căm phẫn, khi trước họ đã phải tốn không ít công sức mới có thể tìm được Trịnh Kỳ. Vậy mà bây giờ người này lại cuốn gói như thế. Hàn Trọng Viễn sẵn sàng chăm chút cho Đàm Phi Dược, nhưng với Trịnh Kỳ thì không để ý như thế. Sau khi về đến nhà bèn giao thẳng cho người giúp việc, để người giúp việc thu xếp cho y một phòng. Mạnh Ân cũng bị phong cách ăn mặc như bro sáp ba của Trịnh Kỳ làm kinh hãi. Tất nhiên lúc ấy cậu cũng không biết bro sáp là ai, chỉ cảm thấy Trịnh Kỳ rất kỳ cục, kèm theo tức giận vì không biết y là ai. Nhưng dù vậy, cậu cũng chẳng hỏi câu nào mà trái lại, chỉ làm theo yêu cầu của Hàn Trọng Viễn đi nấu cơm. Ba, bro sáp, nguyên danh Trịnh Quốc Vinh, sinh năm 1976, là một người ăn xin. Năm 2010, sau khi một nhiếp ảnh gia tình cờ chụp được bức hình anh này với vẻ ngoài bụi bặm, rất manly rồi tung lên mạng, thì được dân mạng tung hô là chàng ăn mày đẹp trai nhất Trung Quốc. Hàn Trọng Viễn bảo Mạnh Ân chỉ cần nấu cơm cho hai người họ. Mạnh Ân nhìn qua nhìn lại trong bếp, cuối cùng lấy cà rốt xào thịt, cắt cánh gà đem kho, rồi nấu một nồi canh đậu phụ. Khi hai món một canh bày lên bàn, rốt cuộc Trịnh Kỳ cũng ra khỏi nhà tắm, vừa bước xuống tầng vừa không ngừng ca thán, dao cạo râu trong nhà tắm chẳng ra làm sao, cạo rác cả mặt. Sữa rửa mặt cũng không phải hãng xịn, rửa xong mặt mày khô rom hết ý, dầu gội đầu các cậu lại còn dùng loại 20 nữa chứ, dùng hãng này sẽ làm tổn thương da đầu đó các cậu biết không? Còn nữa, ngay cả sữa tắm dưỡng thể làm trắng da cũng chả thấy đâu. Hôm qua, sau khi biết Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân sẽ ở đây, người giúp việc đã đặc biệt đi mua hai bộ đồ rửa mặt, đặt trong hai phòng ngủ khác nhau. Do Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân ở chung nên rốt cuộc cũng chỉ dùng một bộ. Bộ còn lại, hôm nay vừa vặn cho Trịnh Kỳ dùng. Trước đây Mạnh Ân chưa dùng sữa rửa mặt bao giờ, lúc thấy người giúp việc mua thứ này còn cảm giác rất mới lạ. Hãng dầu gội đầu kia lại càng là nhãn hiệu nổi tiếng trong mắt cậu. Kết quả đồ xịn trong mắt cậu, vậy mà trong mắt Trịnh Kỳ lại thành ra chẳng đáng một xu. Nhưng bộ dạng trước kia của Trịnh Kỳ trông cứ như là mấy ngày không tắm rồi. Cho dù mình dùng xà phòng để rửa mặt thì dẫu sao cũng vẫn sạch sẽ thoải mái hơn. Nhìn kiểu gì cũng thấy người đáng chê là Trịnh Kỳ mà. Tất cả suy nghĩ của Mạnh Ân đều hiện rõ trên mặt. Trịnh Kỳ lập tức xù lông, cậu chê tôi. Đồ nhà quê. Bản thân Hàn Trọng Viễn có thể gắt gỏng với Mạnh Ân, nhưng sẽ không để kẻ khác làm thế. Nghe được ba chữ đồ nhà quê, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, anh vừa nói gì? Trong mắt Trịnh Kỳ, Mạnh Ân tuyệt đối là quê đến không thể quê hơn. Bày ra dáng vẻ thảm khốc nhất của mình trước mặt đồ nhà quê này đã khiến y bực mình lắm rồi, vậy mà còn bị đồ nhà quê này chê, tất nhiên là y không chịu nổi rồi. Kết quả y còn chưa nói gì, vậy mà lại bị Hàn Trọng Viễn dội cho gáo nước lạnh. Trịnh Kỳ vốn là người không sợ trời không sợ đất, nhưng sau khi đối diện với vẻ mặt của Hàn Trọng Viễn, bỗng nhiên lại không dám tranh cãi nữa. Y là người thông minh, tất nhiên phải thức thời mới là bậc tài giỏi. Xin lỗi Mạnh Ân mau. Hàn Trọng Viễn nói tiếp. Tôi biết rồi. Mạnh Ân, tôi không nên nói vậy. Trịnh Kỳ bảo Mạnh Ân, trong khóe mắt lại hơi miễn cưỡng. Anh không xin lỗi hẳn hoi, tôi sẽ không đưa anh đi gặp Đàm Phi Dược nữa. Hàn Trọng Viễn lại nói. Trịnh Kỳ trợn trừng mắt, rốt cuộc đành cúi đầu, xin lỗi. Không sao. Trịnh Kỳ xin lỗi xong, Mạnh Ân ngược lại thấy ngại. Cậu lén nhìn Trịnh Kỳ mấy lần, sau đó không thể không thầm thán phục gương mặt của Trịnh Kỳ, mặt mũi người này thật ưa nhìn. Lúc trước trên mặt người này đầy râu, thoạt trông hơi nhếch nhác. Nhưng bây giờ y đã cạo sạch râu, để lộ gương mặt trắng ngần. Mái tóc dài cũng được buộc gọn đằng sau, đem lại cho người ta cảm giác khác hẳn. Thậm chí lập tức thay đổi từ hình tượng anh chàng sa sút đến công tử danh giá. Trịnh Kỳ tất nhiên để ý Mạnh Ân nhìn mình chằm chằm, lập tức đắc ý hất cằm. Hàn Trọng Viễn lại kéo Mạnh Ân xuống ngồi cạnh mình, em đừng nhìn anh ta. Mạnh Ân ngạc nhiên, lập tức cúi đầu xuống. Nhưng gương mặt kia của Trịnh Kỳ hãy còn khắc sâu trong trí óc cậu, khiến cậu chợt hơi hoảng hốt, người này được Hàn Trọng Viễn đưa về, dáng vẻ lại còn ưa nhìn đến thế. Mạnh Ân còn chưa kịp tưởng tượng xa hơn, Hàn Trọng Viễn đã bắt đầu đuổi Trịnh Kỳ, nếu anh xin lỗi xong rồi thì cũng đừng đứng đây nữa, ngứa mắt. Tôi thế này mà ngứa mắt. Trịnh Kỳ đặt mông ngồi xuống, thẩm mỹ cậu có vấn đề hả? Với cả thức ăn các cậu nấu trông cũng chả ra sao. Cà rốt xào mỡ quá, cánh gà chả bóng gì cả, đậu phụ trong canh lại còn nát thế này. Trịnh Kỳ đầy chán ghét cầm bát đũa bỏ không ở bên cạnh lên, lại bị Hàn Trọng Viễn dùng đũa đánh vào tay, những món này không phải cho anh ăn, anh ra kia ăn đi. Trịnh Kỳ đâu thể chịu được sự đối xử như vậy, lập tức định nổi đóa. Chẳng ngờ lại đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Hàn Trọng Viễn, bèn thông mình rời đi. Trước khi đi, đúng lúc trông thấy Hàn Trọng Viễn đổi đôi đũa vừa mới đánh mình kia. thế này là y bị ghẻ lạnh ư? Thế mà không ngờ y cũng có ngày bị ghẻ lạnh. Trình Đại Thiếu vẫn luôn được người khác nâng niu bỗng thấy hơi ấm ức, đồng thời nghiến răng. Y thành ra thế này đều là tại Đàm Phi Dược. Chờ khi nào tìm được Đàm Phi Dược, nhất định y phải ăn miếng trả miếng Đàm Phi Dược. Hàn Trọng Viễn để Trịnh Kỳ đi ăn chung với bọn Triệu Anh. Sau khi xong xuôi, tâm trạng hắn dần thoải mái mà bắt đầu ăn cơm. Trọng Viễn, cô giúp việc hầm chân giò, còn làm việc nấu bia nữa, anh muốn ăn không? Mạnh Ân hỏi. Mấy người vệ sĩ bọn Triệu Anh ăn khỏe, người giúp việc nấu nướng cũng không hề kém cạnh. Lúc trước cậu trông thấy, đã không kìm được chảy nước miếng rồi. Không ăn. Hàn Trọng Viễn lời ít mà ý nhiều trả lời. Hít hà hương thịt tản trong không khí, Mạnh Ân lặng lẽ gặm cánh gà. Cơm nước xong xuôi thì Trịnh Kỳ lên tầng đi ngủ. Hôm sau lúc Hàn Trọng Viễn ra ngoài, y hãy còn chưa rời giường. Chờ Hàn Trọng Viễn đến chỗ Lý Thành Giang một chuyến rồi quay về ăn trưa thì y đã ra khỏi nhà rồi. Tối hôm ấy chính là sinh nhật của Hàn Hành Diễu. Hàn Trọng Viễn cũng lười quan tâm đến y, sau khi liên lạc với mấy hacker trên mạng, hắn lấy chiếc sơ mi và bộ đồ tây mà Tiền Mạc đã tìm người thiết kế cho mình ra rồi chậm rãi mặc vào. Chàng trai trong gương cùng lắm chỉ khoảng 17-18, vậy mà mặc bộ tây trang màu đen lại hết sức ưa nhìn. Hàn Trọng Viễn thắt nơ cho mình, sau đó ngoảnh đầu, Mạnh Ân, em nấu mấy món cho anh ăn đi. Đợi lát nữa nhập tiệc, nhất định là hắn sẽ chẳng nuốt trôi thứ gì nên tất nhiên, bây giờ phải ăn no trước đã. Mạnh Ân đi hấp sủi cảo. Từng miếng, Hàn Trọng Viễn ăn hết hai đĩa, sau đó trông thấy Trịnh Kỳ xách túi lớn túi nhỏ quay về. Mái tóc cắt ngắn chỉ còn sắc đen được tạo kiểu rất phong cách. Áo sơ mi hồng trên người và bộ đồ tây màu bạc khoác ngoài cũng tương xứng một cách kỳ lạ. Lại một lần nữa, dáng vẻ Trịnh Kỳ biến đổi lớn. Mạnh Ân lớn nhường này rồi, nhưng trừ Hàn Trọng Viễn thì Trịnh Kỳ tuyệt đối là người đàn ông ưa nhìn nhất mà cậu từng gặp ngoài trường. Không kìm được lại nhìn thêm mấy lần, khiến sắc mặt Hàn Trọng Viễn càng lúc càng khó coi. Biết trước thì đã chuẩn bị một chút để đưa Mạnh Ân cùng tham gia bữa tiệc nhà họ Hàn rồi. Gương mặt Hàn Trọng Viễn thay đổi thất thường. Trịnh Kỳ nhảy bén chuồn nhanh tránh khỏi nguy hiểm, Mạnh Ân lại khó hiểu nhìn Hàn Trọng Viễn, anh sao vậy? Anh không sao. Em về phòng đi, không được ra ngoài cho đến khi anh về. Hàn Trọng Viễn lại nói. Vâng. Mạnh Ân đồng ý, buổi tối cậu vốn cũng định ở trong phòng học bài. Biệt thự nhà họ Hàn nằm trong khu người giàu của thành phố B, biệt thự ở khu này đều rất lớn, nhưng dẫu vậy thì cũng chẳng đủ để tổ chức tiệc. Thế nên cuối cùng, nhà họ Hàn chọn một hội trường để tổ chức. Bữa tiệc đã được sắp xếp ổn thỏa từ trước, trang trí nguy nga lộng lẫy. Sau khi tới giờ, khách khứa cũng lũ lượt kéo đến. Hàn Hành Diễu ngồi trên một chiếc ghế ở ban công tầng 2, chậm rãi lắc ly rượu trên tay mình. Cũng chẳng biết là đang nhìn rượu đỏ trong ly hay đang nhìn cửa chính của hội trường phía xa xa mà thần sắc thật lạ lùng. Hành Diễu, thì ra anh ở đây. Lịch Tiếu Tiếu lên tầng, liếc nhìn bèn trông thấy y. Tiếu Tiếu. Hàn Hành Diễu động người, nhìn Lịch Tiếu Tiếu cười hết sức dịu dàng, khiến Lịch Tiếu Tiếu bất giác đỏ mặt. Hành Diễu, khách khứa đã đến đông lắm rồi, cô bảo em gọi anh xuống dưới. Lịch Tiếu Tiếu lắc lắc mái tóc uốn cong nhuộm màu hạt dẻ của mình, dường như muốn xua tan nhiệt độ trên mặt. Anh biết rồi. Chúng ta cùng xuống đi. Hàn Hành Diễu đứng dậy bước đến bên Lịch Tiếu Tiếu, đưa tay nắm lấy tay của Lịch Tiếu Tiếu. Lịch Tiếu Tiếu giãy nhẹ nhưng không ra, ráng đỏ trên mặt càng thêm đậm, cuối cùng không giãy dụ nữa. Tuy nhiên chờ khi xuống dưới tầng, Hàn Hành Diễu lại chủ động buông tay cô ta ra. Trong lòng xẹt qua một tia mất mát, nhưng Lịch Tiếu Tiếu rất nhanh đã trưng ra nụ cười, sau đó đi chào hỏi những người quen biết. Trong đó có cả Tiền Mạc mà mấy ngày nay cô ta chưa gặp, cô Tiền, Trọng Viễn có đến không? Con không gọi được cho anh ấy. Có phải con đã làm gì sai nên anh ấy không để ý đến con nữa không? Gương mặt Lịch Tiếu Tiếu hiện đầy trong mong cùng mất mát. Nếu là khi trước thì chắc chắn Tiền Mạc đã an ủi cô ta rồi, nhưng bây giờ lại tụt hết hứng, nhát gừng bảo, sao mà thế được? Chẳng qua là thằng bé đổi số điện thoại thôi. Thế à? Lịch Tiếu Tiếu hơi bĩu môi. Sau đó lại nhìn ra cổng lớn, cô, Trọng Viễn đến rồi. Chương 46, tiệc sinh nhật. Nghe thấy câu nói của Lịch Tiếu Tiếu, cả đám Tiền Mạc đều nhìn ra cổng hội trường. Quả nhiên trông thấy Hàn Trọng Viễn đang đi vào. Dáng người Hàn Trọng Viễn rất cao. Rõ ràng là nhỏ hơn Hàn Hành Diễu 3 tuổi mà lại cao hơn,

Hàn Quảng Đào không đánh phụ nữ. Nhưng trước kia khi Tiền Mạc mới ở bên Hàn Thần, quả thật lão chưa từng cho Tiền Mạc sắc mặt hòa nhã. Hàn Thị là do một tay Hàn Quảng Đào vất vả gây dựng. Cổ phần của Hàn Thị, hiển nhiên lão cũng không nỡ phân phát ra ngoài tẹo nào. Số cổ phần nhượng cho nhà họ Lý và nhà họ Thiệu đều là bởi hai gia đình này có thể giúp lão việc lớn. Lão có hai người con trai lại có thể sẽ sinh ra rất nhiều cháu trai. Nếu lão cứ chia đều cổ phần của Hàn Thị ra thì mai sau, chẳng phải cổ phần trong tay mỗi người sẽ càng ngày càng ít à. Vốn dĩ nhà họ Hàn của lão có Hàn Thị nên cực kỳ giàu có, nhưng nếu cứ phân chia như vậy, thì không phải sẽ càng ngày càng nghèo sao? Đến lão hoàng đế chiếm cả thiên hạ cũng chả dám phân chia hết địa bàn của mình cho con cái thì việc gì lão lại phải chia cơ chứ? Chính vì suy nghĩ ấy nên ngay từ đầu, Hàn Quảng Đào đã quyết định để lại Hàn Thị cho thằng con cả thông minh sáng suốt. Về phần con thứ, lão chỉ mong nó có thể học chính trị hay nhập ngũ, sau đó lấy vợ rồi cầm 5% cổ phần là khỏi phải lo ăn mặc. Hàn Thận không thích học chính trị, lúc nào cũng làm theo ý mình đã khiến lão hơi không vui rồi. Thế mà khi lão chọn cho Hàn Thận một cô vợ có điều kiện tốt ơi là tốt, Hàn Thận lại muốn kết hôn với Tiền Mạc đến từ nông thôn. Cô vợ mà lão chọn cho Hàn Thận là con gái độc nhất một người bạn của lão. Bạn lão rất quý Hàn Thận nên nếu Hàn Thận cưới cô gái kia thì đã có thể một mạch thừa kế gia nghiệp của đối phương rồi, tuy là tạm thời công ty kia sẽ đứng tên nhà gái, nhưng không phải cuối cùng cũng sẽ là của cháu trai lão à. Vẫn hơi chán. Hàn Quảng Đào đã suy nghĩ chu toàn cả rồi, thế mà Hàn Thận lại một lòng một dạ muốn kết hôn với Tiền Mạc, tất nhiên khiến lão rất giận. Ngăn cản bằng đủ mọi cách cũng vô dụng, lão bèn dứt khoát cho một khoản tiền, sau đó trực tiếp đuổi người đi, còn tuyên bố sẽ không cho Hàn Thận một chút cổ phần nào. Khoảng thời gian đó, người nhà họ Hàn đối đãi với Tiền Mạc cực chẳng ra gì. Nhưng sau này, càng ngày Tiền Mạc làm ăn càng phát đạt, họ cũng không dám khinh thường Tiền Mạc nữa, tuy nhiên chán ghét thì vẫn thế. Mặc dù bây giờ Tiền Mạc phát triển hoa viễn khiến nhà họ Hàn cũng nở mày nở mặt, nhưng Hàn Quảng Đào vẫn không cách nào thích được cô, một người mà vốn dĩ lão có thể vân vê tùy thích giờ lại trèo lên đầu lão, sao lão có thể thoải mái cho được. Tuy rằng ngoài mặt đối xử với Tiền Mạc và Hàn Trọng Viễn khá tốt, nhưng sâu trong lòng Hàn Quảng Đào vẫn không thích họ. Nếu đã không thích họ thì khi gặp nhau cũng thấy không vừa mắt. Vậy nên Tiền Mạc tặng quà cho họ, là tát vào mặt họ. Tiền Mạc không đáp ứng yêu cầu nào đó của họ, là khinh thường họ. Còn nếu Tiền Mạc thoát ly khỏi họ không quay về, tức là Tiền Mạc bất hiếu. Chính vì hai vợ chồng Hàn Quảng Đào có suy nghĩ như vậy nên mới ra sức níu kéo Hàn Thận, không cho ông ta về thành phố S. Dù sao Tiền Mạc đã sinh con cho Hàn Thận, hoa viễn có thế nào thì chắc chắn cũng sẽ thuộc về cháu trai họ, họ cũng chả cần lo lắng gì khác. Tất nhiên, tuy Hàn Quảng Đào không thích Tiền Mạc, nhưng ấn tượng về Hàn Trọng Viễn vẫn khá tốt. Song những chuyện mà Hàn Trọng Viễn gây ra gần đây lại khiến lão nổi trận lôi đình. Tình hình bây giờ lại càng khiến lão hận không thể đuổi hai mẹ con này ra ngoài. Nhưng lão không thể làm vậy. Nhìn chằm chằm Tiền Mạc và Hàn Trọng Viễn rất lâu, rốt cuộc Hàn Quảng Đào nói, mày giỏi lắm, sau này tao coi như không có thằng cháu như mày. Vâng. Hàn Trọng Viễn nhất trí. Biểu tình của Hàn Quảng Đào và Hàn Trọng Viễn có vấn đề, người xung quanh đều có thể thấy được. Nhưng sau khi liếc qua thì ai nấy đều sáng suốt chuyển tầm mắt sang chỗ khác. Rốt cuộc nhà họ Hàn xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng liên quan nhiều đến họ. Bây giờ có vẻ nhà họ Hàn đang phát triển tốt, rất đáng kết giao. Thằng nhóc thối tha kia, càng ngày càng chả ra sao. Thấy Hàn Trọng Viễn bỏ đi, Khuất Như tình vợ của Hàn Quảng Đào hết sức tức giận. Mặc dù Hàn Quảng Đào không thích Hàn Trọng Viễn lắm, nhưng chí ít vẫn coi trọng thằng cháu này. Khuất Như tình thì lại khác. Cuộc đời này Khuất Như tình sinh hai người con trai là Hàn Dung và Hàn Thận. Hai người con này mụ đều yêu thương, thậm chí còn cưng Hàn Thận hơn một chút. Nhưng cũng chính vì điều này nên mụ càng không thể chịu đựng được người đàn bà đã mê hoặc con trai mình, khiến nó không còn xem mình ra gì nữa. Tiền Mạc thì có gì tốt? Sao Hàn Thận lại nhất quyết phải thích người đàn bà như thế? Khuất Như tình ghét Tiền Mạc, nên cũng chẳng ưa Hàn Trọng Viễn. Mà cái sự chẳng ưa này, từ sau khi mụ tự tay nuôi nấng Hàn Hành Diễu lại càng ngày càng hằn sâu. Từ nhỏ sức khỏe Hàn Hành Diễu đã không tốt, lúc nào cũng trong tình trạng hôm nay bệnh này, ngày mai bệnh kia. Khuất Tịnh Vân mẹ của y chăm không nổi, cũng chỉ có thể nhờ Khuất Như Tình chăm giúp. Mà chăm bẵm trong thời gian dài, hiển nhiên tình cảm của Khuất Như Tình với y cũng càng ngày càng thân thiết. Một là thằng cháu lớn ngoan ngoãn ốm yếu mà mình nuôi nấng từ nhỏ, mới đây còn ngủ chung chăn với mình. Một là thằng cháu nhỏ do người đàn bà mình không thích sinh ra. Khuất Như Tình thích ai hơn không cần nói cũng biết. Hàn Thận vẫn đang ở nhà họ Hàn, Tiền Mạc lại không ở, thỉnh thoảng thậm chí Khuất Như Tình còn nghĩ, nếu Hàn Thận ly hôn rồi cưới Khuất Tịnh Vân thì tốt rồi. Như vậy cháu trai cả của mình sẽ không còn mồ côi cha, mỗi lần Tiền Mạc đưa Hàn Trọng Viễn về đều chỉ có thể trông mong mà nhìn cả gia đình họ đoàn viên, không dám đến gần nữa. Lần này thành phố S bên kia truyền đến tin tức là có vẻ như Hàn Trọng Viễn đang thích một thằng con trai, Hàn Quảng Đào nổi trận lôi đình, Khuất Như Tình lại có phần vui vẻ. Hàn Trọng Viễn không thích nữ giới, vậy chẳng phải sẽ không sinh con à? Thế nên, tương lai tất cả nhà họ Hàn đều sẽ thuộc về cháu trai cả của mình, thậm chí ngay cả Hoa Viễn. Tới lúc đó mụ bảo Hàn Hành Diễu sinh thêm một đứa con rồi cho Hàn Trọng Viễn nhận làm con thừa tự là được rồi. Khuất Như Tình đã tính toán chu toàn cả rồi, thế mà ngờ đâu Hàn Trọng Viễn lại hoàn toàn không để họ vào mắt. Mụ đã biết ngay hai mẹ con nhà này đều chả phải hạng gì tốt lành mà. Hai người Khuất Như Tình và Hàn Quảng Đào có thể nói là tức đến hỗn hỉnh, Tiền Mặt lại kéo con trai đến gần đó, Tiểu Viễn, con thật sự quyết định rồi à? Mẹ à, con không cầm dao đi chém giết khắp nơi là mẹ nên thấy may mắn rồi. Hàn Trọng Viễn đáp. Bây giờ người có thể khiến hắn bận tâm rất ít, cũng chỉ có hai người Mạnh Ân và Tiền Mặt mà thôi. Nếu không phải có họ thì hắn tin chắc, nhất là định mình đã làm ra chuyện điên rồ rồi. Tiền Mặt nghe thấy câu nói của con mình, chỉ có thể gượng cười, chờ bố con biết thì e sẽ lại giận mất. Nếu quả thật không được thì mẹ chuyển ra ở với con. Hôm nay tổ chức tiệc, nhà họ Hàn cũng phải có người đứng ở cổng đón khách. Vốn dĩ thích hợp nhất là Hàn Hành Diễu và Hàn Trọng Viễn, không thì con cháu của nhà thân thích cũng được. Nhưng sức khỏe Hàn Hành Diễu không tốt, Hàn Trọng Viễn lại chả thấy mặt mũi đâu, rốt cuộc người đón khách lại trở thành Hàn Thận. Hoan nghênh. Hàn Trọng Viễn nói. Đi thôi. Mẹ dẫn con làm quen mấy người này. Tiền Mạc hơi ngừng lại, sau đó kéo con trai ra ngoài. Bữa tiệc còn chưa bắt đầu nhưng những ai nên đến thì đều đã đến. Hàn Hành Diễu ngồi trong góc hẻo lánh, nhìn hai người Tiền Mạc và Hàn Trọng Viễn ở phía xa đang được một đám người vây quanh, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hành Diễu, sao lại ngồi trong này? Trong người lại không thoải mái à? Thiệu Hồng cẩn đặt mông ngồi xuống bên cạnh Hàn Hành Diễu, tít mắt cười hỏi. Đâu có. Anh họ, việc em nhờ anh thế nào rồi? Hàn Hành Diễu hỏi. Việc cậu nhờ anh đã bao giờ qua quyết chưa? Hành Diễu, anh đã bảo người đi tranh mặt hàng mới ra của Duyên Mộng kia rồi, khi nào mua được thì sẽ đưa đến cho cậu ngay. Thiệu Hồng Cẩn nói. Trong thời gian gần đây Duyên Mộng là cái tên rất hot trên mạng, sau đó công ty này còn thêm dầu vào lửa khi đưa ra thị trường mẫu Megapixel 4 đặc biệt. Nhìn chung thì cấu tạo của mẫu đặc biệt cũng tương tự như mặt hàng trước đó, nhưng bề ngoài lại được cải biên, thiết kế thêm đủ các họa tiết hoa hồng, bồ công anh. Màn hình cũng sắc nét hơn. Đây là chiêu mà Hàn Trọng Viễn đề ra nhằm tăng độ nổi tiếng trên Internet nên số lượng bán ra rất ít, chưa kể chỉ bán trên mạng. Lần trước, sau khi nhận được quà của Lịch Tiếu Tiếu thì Hàn Hành Diễu cũng định hồi đáp lại. Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy đây là thứ thích hợp nhất. Cảm ơn anh. Hàn Hành Diễu bảo. Không cần cảm ơn, việc này có gì to tát đâu. Thiệu Hồng Cẩn nói, gã vẫn luôn rất cưng người em cậu này. Có điều bây giờ nhắc đến Duyên Mộng, gã lại nhớ tới một chuyện khác. Đúng rồi Hành Diễu, anh thấy cái hãng Duyên Mộng này phát triển được đấy, hay là chúng ta cũng làm một cái, cậu thấy sao? Năm nay Thiệu Hồng Cẩn đã 24, gã vẫn luôn thích kinh doanh nên vô cùng thân thiết với Hàn Hành Diễu. Tiếc rằng nhọc công 2 năm, đầu tư hết quán cà phê cho đến câu lạc bộ, không chỉ trả lời lãi gì mà còn lỗ vốn. Em không am hiểu lĩnh vực này đâu, Hàn Hành Diễu nhăn mày. Cái thời mười mấy 20 năm trước mà bất kể mở công ty gì cũng có thể thu lợi lớn đã xa rồi. Kinh doanh lĩnh vực này, mặc dù có thể kiếm tiền nhưng cũng có thể lỗ vốn, cơ mà anh nè, nếu anh thích thì có thể nghĩ cách đi đầu tư. Loại công ty mới thành lập mà chỉ toàn quảng cáo trên mạng thế này, chưa biết chừng sẽ cần tiền đấy. Tự mình mở công ty là việc rất phiền phức, chưa biết chừng sẽ còn thua lỗ rất nhiều nữa nên tất nhiên, Hàn Hành Diễu chả dám mạo hiểm, bèn cứ đưa đẩy để người anh họ này của mình đi đầu tư. Nếu lại lỗ thì sao? Thiệu Hồng Cẩn cau mày. Anh à, câu lạc bộ lần trước là vì quản lý anh thuê không đủ năng lực nên mới gặp vấn đề. Lần này Duyên Mộng, bản thân quản lý và nhân viên của nó đã khá ổn rồi, anh đầu tư thì chỉ cần đợi nhận tiền lãi mà thôi. Hàn Hành Diễu cười nói. cậu nói không sai, cơ mà bây giờ anh làm gì có tiền. Anh họ, chỗ em vẫn còn một ít, để em cho anh vay. Hàn Hành Diễu đáp. Có vẻ như Hàn Trọng Viễn rất thân thiết với nhà họ Lý nên tất nhiên, y phải đề phòng kẻo hắn lại kéo nhà họ Thiệu đi mất. Cảm ơn Hành Diễu. Thiệu Hồng cẩn vỗ vai Hàn Hành Diễu một cái. Không cần cảm ơn đâu anh họ, em giúp được thì tốt rồi. Cơ mà việc này anh đừng cho người khác biết, ông bà cho em khá nhiều tiền tiêu vặt, nếu để em hai biết thì e nó sẽ để bụng. Để bụng? Hàn Trọng Viễn cũng hẹp hòi quá đấy. Bản thân nó đã có con gà đẻ trứng vàng là Hoa Viễn rồi, thế mà vẫn còn để bụng chuyện này à? Thiệu Hồng Cẩn lớn hơn Hàn Trọng Viễn 7 tuổi, trước giờ vẫn không thân thiết với Hàn Trọng Viễn lắm, bây giờ ấn tượng của gã với Hàn Trọng Viễn lại càng xấu đi. Cũng chả có gì, chỉ là em ấy cảm thấy trong nhà thiên vị thôi. Hàn Hành Diễu khuyên Thiệu Hồng Cẩn. Nó còn có mặt mũi nói thế cơ đấy. Hành Diễu, sau này nếu nó chèn ép cậu thì cậu cứ bảo anh, đến lúc đó anh giúp cậu dạy cho nó một trận. Thiệu Hồng Cẩn nói. Bây giờ bố của Hàn Trọng Viễn quản lý Hàn Thị, mẹ của Hàn Trọng Viễn quản lý Hoa Viễn, gã chẳng thấy Hàn Trọng Viễn bất công ở đâu hết. Trong khi Hàn Hành Diễu sức khỏe yếu kém thì ngược lại. Liếc nhìn Hàn Hành Diễu, Thiệu Hồng Cẩn lại càng đồng cảm hơn. Hàn Trọng Viễn không hề hay biết kẻ thù của mình còn đang định đầu tư vào công ty của mình, sau khi chào hỏi mọi người một lượt, hắn lại về bên cạnh Lý Thành Giang. Thấy Hàn Trọng Viễn, Lý Thành Giang lập tức cười gọi, Trọng Viễn lại đây, anh giới thiệu mấy người với cậu. Những người mà Tiền Mạc đưa Hàn Trọng Viễn đi gặp, cơ bản đều là một số người lớn tuổi. Những người này đến đây một phần là vì nhà họ Hàn, một phần trực tiếp là vì Tiền Mạc. Mà những người Lý Thành Giang giới thiệu với Hàn Trọng Viễn thì lại khác. Lý Thành Giang giới thiệu với Hàn Trọng Viễn đều là những người trẻ tuổi nổi trội ở thành phố B này. Lại nói, nếu không phải lần này nhà họ Hàn nói sẽ chuyển nhượng cổ phần cho Hàn Hành Diễu, sau đó phát thiệp mời rộng rãi thì chưa chắc những người trẻ tuổi này đã đến đây. Dạo này Hàn Nhị Thiếu đang làm gì vậy? Có người tò mò hỏi, chỉ cần Hàn Trọng Viễn có tiền đồ thì thích đàn ông đã sao? Hơn nữa còn chưa biết được chuyện đó là thật hay giả nữa chứ. Làm ăn nhỏ thôi. Hàn Trọng Viễn trả lời. Lý Thành Giang biết Hàn Trọng Viễn không muốn để lộ chuyện duyên mộng nên lập tức cười bảo, đúng vậy, làm ăn nhỏ thôi, hôm trước còn đến chỗ tôi giúp đỡ nữa. Thái độ của Lý Thành Giang rất thân mật, tất nhiên mấy người này nhận ra, lại càng nhiệt tình hơn với Hàn Trọng Viễn. Mà bây giờ, bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu. Tiệc có rất nhiều chương trình, thậm chí có cả khiêu vũ. Hàn Trọng Viễn lười để ý đến mấy thứ này. Lấy khăn tay ra lau miệng sau đó cầm ly rượu mà hắn mới chỉ ghé miệng vào chứ chưa hề uống một ngụm nào, im lặng ngồi xuống chiếc sofa gần đấy. Hàn Hành Diễu đã dẫn Lịch Tiếu Tiếu bắt đầu khiêu vũ. Kẻ này sức khỏe không tốt nhưng khiêu vũ lại rất đẹp, phối hợp với Lịch Tiếu Tiếu lại càng ăn ý, cứ như hoàng tử và công chúa vậy. Cả hai thoạt trông xứng đôi một cách lạ thường, khi đối mặt nhau thì tình ý lại càng sâu sắc. Cũng tại hắn ngu, năm đó lại không nhìn ra thủ đoạn của hai kẻ này. Cứ tưởng Lịch Tiếu Tiếu cũng thích mình. Nếu Lịch Tiếu Tiếu thích hắn thật thì cớ gì sau khi kết hôn lại không muốn đến thành phố S định cư? Nếu Lịch Tiếu thích hắn thật thì cớ gì khi hắn bận tối mắt tối mũi lại đi khắp nơi không chịu về nhà? Chẳng trách khi đó Thiệu Hồng Cẩn bảo hắn cậy thế hiếp người, cướp vợ của kẻ khác. Trong lòng cây độc cuồn cuộn, Hàn Trọng Viễn nhắm mắt, bắt đầu hồi tưởng dáng vẻ của Mạnh Ân. Đời trước, 15 năm ấy tuy rằng có Mạnh Ân ở bên, nhưng cơ thể bại liệt vẫn khiến oán hận trong hắn càng tích càng dày. Mà nửa năm nay, hắn lại thoải mái hơn rất nhiều. Nghĩ đến Mạnh Ân còn đang đợi mình ở nhà, Hàn Trọng Viễn lại càng cảm thấy trong lòng ấm áp. Chờ khi tâm tình bình ổn, mở mắt ra, Hàn Trọng Viễn chỉ thấy một cô gái mặc bộ lễ phục xanh đang nhìn mình một cách sợ hãi, sau đó chẳng nói chẳng rằng đã chạy mất hút. Ở giữa khán phòng, khiêu vũ đã được một khoảng thời gian. Hắn không bận tâm đến cô gái vốn chẳng biết là ai kia, cũng không hề biết cô gái mặc lễ phục xanh từng chế giễu Lịch Tiếu Tiếu ấy vốn định mời mình khiêu vũ, nhưng sau khi đến gần lại bị dọa sợ chẳng dám cử động. Chờ hắn mở mắt, ngay bản thân cô gái ấy cũng chẳng biết tại sao mình lại hoảng sợ mà chạy biến. Bữa tiệc diễn ra rất náo nhiệt. Bấy giờ rất nhiều người đang ăn buffet, một khi hết món, các nhân viên phục vụ sẽ luân phiên bổ sung ngay. Cũng chính lúc này, Hàn Quản Đào bước lên khán đài. Sau đó thông báo việc chuyển giao cổ phần cho Hàn Hành Diễu. Cảnh tượng này, đời trước Hàn Trọng Viễn đã từng chứng kiến. Khi ấy hắn còn chưa cảm thấy ông nội mình thiên vị, còn thật lòng chúc mừng cho Hàn Hành Diễu. Kết quả Hàn Hành Diễu xin lỗi một phen, lại khiến mọi người cảm thấy hắn đố kỵ với Hàn Hành Diễu, bất mãn vì Hàn Hành Diễu được nhận nhiều cổ phần như thế. Lần này hắn đến tham dự tiệc sinh nhật Hàn Hành Diễu, cũng là để kết thúc tất cả. Trước kia cổ phần của Hàn Thị đã phân ra một phần rồi, ban đầu trong tay Hàn Quảng Đào có 70%. 70% này, nhà họ Lý và nhà họ Thiệu mỗi nhà giữ 5%, lão còn lại 60%. 60% này, hiện giờ trên tay Hàn Hành Diễu có 15% thừa kế từ bố, Hàn Thận có 5%, Khuất Như Tình vợ của Hàn Quảng Đào có 10%. 30% còn lại do Hàn Quảng Đào nắm giữ. Lần này, Hàn Quảng Đào lại chuyển 20% trong số 30% cổ phần của mình cho Hàn Hành Diễu, còn nhiều hơn bữa tiệc đời trước 5%. Nếu không nhầm thì chắc hẳn do bị hành động khi nãy của hắn kích thích. Còn về tại sao không chuyển giao toàn bộ cổ phần cho Hàn Hành Diễu? Trong tay Hàn Quảng Đào cũng phải giữ lại tiền dưỡng lão, hơn nữa lão còn phải ổn định Hàn Thận, để Hàn Thận tiếp tục quản lý Hàn Thị giúp lão. Hàn Trọng Viễn cân nhắc trước sau một phen thì thả lỏng tâm tình, không nói gì hết. Hàn Thận thì hơi giật mình, nhưng nhớ đến chuyện thằng con ngỗ nghịch khi trước, lại thở dài im lặng. Hàn Thận giật mình, người khác cũng giật mình chẳng kém. Bây giờ Hàn Thận đang quản lý Hàn Thị, thế mà Hàn Quảng Đào lại cho Hàn Hành Diễu nhiều cổ phần như vậy. Có người hiểu biết tình hình trong nhà họ Hàn tính toán một phen, sau khi phát hiện trên tay Hàn Hành Diễu có thể có đến 35% cổ phần, lại càng không hiểu Hàn Quảng Đào đang nghĩ gì. Nhưng nhớ đến hoa viễn của Tiền Mạc, mấy người này lại cảm thấy Hàn Quảng Đào làm thế cũng chẳng có gì đáng trách. Ông cho con nhiều cổ phần thế liệu có được không? Em hai cũng là cháu trai nhà họ Hàn, làm vậy bất công với em ấy quá, em ấy sẽ buồn mất. Sau khi Hàn Quảng Đào dứt lời thì Hàn Hành Diễu lập tức lên tiếng, kèm theo ấy nấy mà nhìn về phía Hàn Trọng Viễn. Lần này ra vẻ ta đây quả thật y chang đời trước. Hàn Trọng Viễn vốn còn định nghe xem kẻ này định hắt nước bẩn cho mình ra sao, bỗng nhiên bấy giờ lại lười chả buồn nghe nữa. Hàn Hành Diễu, anh không cần ra vẻ thế đâu, anh giữ cổ phần của Hàn Thị, tôi chẳng buồn một chút nào hết. Em hai, cậu đâu cần phải sĩ diện với mọi người. Tôi không sĩ diện. Hôm nay có nhiều người ở đây, tôi sẽ nói rõ chuyện này. Về sau cổ phần Hàn Thị tôi sẽ không lấy một phân một hào, bố tôi có cho thì tôi cũng không lấy. Thứ như thế. Tôi khinh. Hàn Trọng Viễn đứng dưới khán đài, cất giọng từ tốn, nhưng khi đối mặt với Hàn Hành Diễu, khóe môi lại vẽ nên nét cười đầy mỉa mai. Hắn biết Tiền Mạc muốn giành lấy cho hắn những thứ mà hắn đáng được nhận, nhưng hắn lại chẳng có hứng thú. Mà không. Không thể nói hắn không có hứng thú với Hàn Thị được. Thật ra hắn có hứng thú hủy hoại Hàn Thị đấy chứ. Chương 48, nước bẩn. Biểu tình mỉa mai kia của Hàn Trọng Viễn, người nhà họ Hàn đứng trên khán đài là chứng kiến rõ nhất, trong khi những người khác lại chẳng thấy rõ ràng mà chỉ nghe được thanh âm đầy chắc nịch của hắn. Tuy phát ngôn này của Hàn Trọng Viễn hơi vô lễ, nhưng quả thật hắn có đủ tư cách để nói thế. Hơn nữa trong tình cảnh bây giờ mà Hàn Trọng Viễn lại nói mình không cần cổ phần của nhà họ Hàn, không phải trong nhà họ Hàn có lục đục gì đấy chứ. Rất nhiều người không kìm được mà bắt đầu suy đoán Hàn Thận cầm trịch Hàn Thị đã hơn 10 năm, không ngừng phát triển tập đoàn trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất cả nước, không có công lao cũng có khổ lao. Bây giờ Hàn lão gia tử lại chuyển giao phần lớn cổ phần cho một Hàn Hành Diễu ốm yếu vừa thi đỗ đại học, còn chưa biết tương lai sẽ thế nào như vậy, trong khi Hàn Thận lại chả được gì. Nếu trong chuyện này không có uẩn khúc thì họ còn lâu mới tin. Người đến dự tiệc đều tò mò nhìn về phía người nhà họ Hàn, khiến sắc mặt Hàn Quảng Đào bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi. Trong khi Hàn Hành Diễu lại chẳng hề biến sắc, gương mặt tái nhợt của y ngập tràn ấy nấy, em hai, cậu đừng như vậy. Dù cậu có chọc giận ông thì ông vẫn quan tâm đến cậu mà. Nếu cậu giận thì, anh cũng không cần số cổ phần này. Mặc dù hai năm nay sức khỏe của Hàn Hành Diễu đã cải thiện hơn nhiều, nhưng thoạt trông vẫn yếu ớt lắm, không khỏi khiến người khác nảy sinh cảm thông. Hơn nữa nghe y nói Hàn Trọng Viễn chọc giận Hàn Quảng Đào, lập tức những người ở đây bèn có phần không hài lòng với Hàn Trọng Viễn. Bấy giờ Hàn Thận cũng nhìn hắn, Hàn Trọng Viễn. Thế là ý gì hả? Thằng con này của ông ta phát ngôn như vậy nghĩa là ngay cả ông ta cũng không thèm nhận. Ngay cả cổ phần của ông ta cũng không cần. Hiển nhiên Hàn Trọng Viễn nhìn thấu suy nghĩ của những người xung quanh. Không phải năm ấy Hàn Hành Diễu cũng dùng cách này để khơi lên đồng cảm trong lòng người khác đấy sao? Anh không cần phải viện đủ lý do gán tội cho tôi đâu. Lần này nhân dịp nhiều người ở đây, tôi cũng nói rõ, tôi không đố kỵ anh, cổ cũng chả thấy anh có gì đáng để đố kỵ cả. Tôi tuyệt chẳng định chèn ép anh, vì tôi không thấy anh có chỗ nào đáng để mình chèn ép hết. Tôi càng không định tranh đoạt thứ gì của anh. Cổ phần của Hàn thị tôi không cần một phân một hào nào hết. Thế nên mong anh đừng có đặt điều về tôi, cũng đừng tơ tưởng đến Hoa Viễn. Hàn Trọng Viễn biết, trước giờ Hàn Hành Diễu vẫn luôn hát nước bẩn vào mình. Mà lần này lại đến phiên hắn hát ướt cả người Hàn Hành Diễu. Tất nhiên mấy câu kia cũng đâu thể nói là nước bẩn được. Bởi đấy đều là việc thật mà Hàn Hành Diễu từng làm. Quả nhiên Hàn Trọng Viễn vừa dứt lời thì rất nhiều người đều hướng ánh nhìn lạ lùng về phía Hàn Hành Diễu. Mấy người bình thường vẫn qua lại với Hàn Hành Diễu lại càng tỏ ra kinh ngạc. Ngày thường khi Hàn Hành Diễu ở cùng họ thì vẫn hay bóng gió rằng lúc nào Hàn Trọng Viễn cũng ganh đua với y, rằng vì người nhà chiều chuộng y mà sinh lòng đố kỵ. Khi ấy họ còn bất bình thay cho Hàn Hành Diễu. Phải rồi, mấy hôm trước Hàn Hành Diễu còn lan truyền việc Hàn Trọng Viễn bỏ thi đại học vì một gã con trai nữa. Chả lẽ tất cả đều là giả? Đều là Hàn Hành Diễu nói bậy. Chưa kể, Hàn Hành Diễu lại còn tơ tưởng đến Hoa Viễn. Hoa Viễn thật sự chẳng có liên quan gì đến Hàn Hành Diễu hết. Ai cũng biết năm ấy hai vợ chồng Tiền Mạc bị ép vào Nam, cuối cùng đã thuê nhà, dùng gia sản và tiền vay mượn thu mua một xưởng sản xuất quạt điện, sau đó mới dần dần gây dựng Hoa Viễn. Khi Hoa Viễn vừa có chút khởi sắc thì Hàn Thận lại về nhà họ Hàn. Sau này bất kể là giải quyết nguy nan hay xác định phương hướng phát triển, thì Hoa Viễn vẫn đều dựa vào Tiền Mạc. Hàn Hành Diễu giữ cổ phần của Hàn thị thì cũng bình thường, nhưng tơ tưởng đến Hoa Viễn thì lại thành quá quắt. Em hai, sao cậu có thể nói thế? Khụ khụ, Hàn Hành Diễu ho một lát mới tiếp lời, em hai, có gì bất mãn thì mọi người có thể ngồi xuống từ từ nói mà. Hôm nay là sinh nhật anh, dù sao cậu làm thế cũng là không nên. Hơn nữa việc gì anh phải tơ tưởng đến Hoa Viễn cơ chứ? Đúng, mày nói linh tinh cái gì thế? Ai tơ tưởng đến Hoa Viễn chứ? Lúc này có thể nói Hàn Quảng Đào đã nổi cơn tam bành, song ngoài nổi giận ra, trong lòng lại có phần chột dạ. Ông đã nói không tơ tưởng, thì tức là không tơ tưởng. Sau này không bắt nhà con giao nộp cổ phần Hoa Viễn là được rồi. Hàn Trọng Viễn đáp lời. Đời trước lão già này viết di chúc giao cổ phần Hàn thị cho Hàn Hành Diễu thì cũng thôi đi, trước khi chết còn bắt Hàn Thận phải cho Hàn Hành Diễu số cổ phần mà Tiền Mạc để lại cho Hàn Thận. Tất nhiên cũng không thể nói là lão bắt ép được, bởi thực chất bản thân Hàn Thận cũng rất tình nguyện. Hàn Thận cho Hàn Hành Diễu cổ phần trong tay mình, sắp xếp cho Hàn Hành Diễu vị trí tốt trong công ty, việc này cũng chả phải do bị bắt ép mà ra. Mày còn nhỏ, học đòi gì chứ? Mới tí tuổi đầu mà đã lo nghĩ đến cổ phần của bố mẹ là thế nào? Bố mày muốn cho ai cổ phần mà còn phải hỏi ý mày à? Hàn Quảng Đào giận dữ quá đỗi, kèm theo bất mãn mà nhìn Hàn Thận một cái. Cũng là Hàn Trọng Viễn mèo mù vớ cá rán. Quả thật mấy hôm trước Hàn Quảng Đào đã từng nhắc chuyện cổ phần Hoa Viễn với Hàn Thận. Cho dù cảm thấy tương lai nhà họ Hàn còn phải dựa vào Hàn Trọng Viễn, thì lão cũng không muốn Hàn Hành Diễu bị Hàn Trọng Viễn đè đầu mà chỉ mong Hàn Hành Diễu nắm giữ cổ phần, sau đó để Hàn Trọng Viễn quản lý công ty giúp y, chưa kể trước đó vài ngày, Hàn Trọng Viễn còn khiến lão thất vọng tột cùng nữa chứ. Thế nên lão tìm Hàn Thận, bảo Hàn Thận cho Hàn Hành Diễu cổ phần Hoa Viễn trong tay ông ta, phòng ngừa mai sau Hàn Trọng Viễn không có người thừa kế. Khi ấy Hàn Thận hãy còn trầm tư chưa đáp ứng, khiến lão càng thêm giận. Bây giờ xem ra, chả lẽ Hàn Thận còn kể chuyện này cho Tiền Mạc? Đúng là ăn cơm nhà vác tù và Hàn tổng mà. Hàn Quảng Đào giận lây sang Hàn Thận. Ông lo xa rồi. Bố con không có cổ phần Hoa Viễn, nên ông ấy muốn cho ai cũng không cần phải hỏi ý con. Hàn Trọng Viễn nhếch cười. Trước kia khi Hàn Quảng Đào bắt Hàn Thận trở về quản lý Hàn thị, Hoa Viễn mới chỉ là công ty nhỏ, Hàn Thận thấy áy náy với Tiền Mạc nên đã sang tên tất cả cổ phần của mình cho Tiền Mạc. Tất nhiên dù có như vậy thì Hoa Viễn vẫn là tài sản chung của hai vợ chồng. Tuy nhiên mấy hôm trước, khi Tiền Mạc giận dỗi Hàn Thận thì đã để Hàn Thận ký một thỏa thuận ghi rõ tất cả cổ phần của Hoa Viễn đều để lại cho con trai của hai người. Hơn nữa, đây cũng là phòng ngừa của Tiền Mạc sau khi nghe Hàn Trọng Viễn kể chuyện đời trước cô muốn Hàn Thận chăm nom hắn, dạy dỗ hắn. Trong coi Hoa Viễn giúp hắn nên trước khi mất đã giao một phần cổ phần Hoa Viễn cho Hàn Thận. Ai ngờ ngoảnh đầu một cái, Hàn Thận lại đi giao cổ phần Hoa Viễn cho Hàn Hành Diễu. Khi Hàn Trọng Viễn kể chuyện này với Tiền Mạc thì cũng chẳng nghĩ gì nhiều, dù sao bây giờ sức khỏe Tiền Mạc đã ổn định, Hoa Viễn vẫn sẽ do Tiền Mạc quản lý. Nhưng Tiền Mạc lại để tâm, bèn lựa lúc để Hàn Thần ký thỏa thuận kia, cũng gây ra vấn đề lần này với Hàn Quảng Đào. Trong tay Hàn Thần không có cổ phần Hoa Viễn, người biết việc này không nhiều, thậm chí ngay cả Hàn Quảng Đào cũng không biết. Hơn nữa đây cũng là do sự xa cách của hai vợ chồng Hàn Quảng Đào với Tiền Mạc trước đây mà ra. Vì Hàn Thần thấy áy náy với Tiền Mạc nên mới giao toàn bộ cổ phần cho Tiền Mạc. Nhưng lại lo bố mẹ sẽ càng có nhiều thành kiến với Tiền Mạc nên sau cùng bèn dứt khoát giấu bố mẹ chuyện này. Cũng chính vì thế mà lúc trước, khi Hàn Quảng Đào bảo ông ta cho Hàn Hành Diễu cổ phần, ông ta mới nín thinh. Nhưng Hàn Quảng Đào nào biết việc này? Bấy giờ lão chỉ cảm thấy cả nhà Hàn Thần đã hợp lại làm mình tức chết. Cái thằng Hàn Thần bất hiếu này, mày muốn làm tao tức chết đúng không? Lại còn kéo bè kéo cánh đến gây sự nữa. Phản ứng của Hàn Quảng Đào nằm ngoài sự đoán của Hàn Trọng Viễn. Song ngẫm lại, Hàn Trọng Viễn chợt nhận ra, e Hàn Quảng Đào đã có ý đồ với cổ phần Hoa Viễn từ lâu, nên giờ khắc này mới nổi cơn với Hàn Thần. Thằng hai, Hoa Viễn do một tay mày sáng lập, tiền vốn cũng là của nhà họ Hàn, sao mày lại giao cổ phần cho người khác? Khuất Như Tình oán giận nhìn con trai mình, lại nhìn Tiền Mạc, trong mắt nhen đầy cay độc. Nếu không phải giữa chốn đông người, chỉ e mụ đã mắng ra mấy từ tiện nhân giống như trước đây. Bà à, bà nói vậy đâu có được. Chúng con là người một nhà, sao lại thành người khác? Hàn Trọng Viễn cười khẽ, lần này con chỉ muốn nói với ông bà một câu thôi, cổ phần của Hàn thì con sẽ không lo nghĩ, ông bà muốn cho ai thì cho. Chỉ mong ông bà đừng lan truyền những chuyện không hay về con, cũng đừng có ý gì với Hoa Viễn. Hôm nay có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn chẳng ngại đẩy tất cả mọi chuyện về phía người nhà họ Hàn. Lẽ nào mấy lời đồn đại trước kia về Hàn Trọng Viễn đều là do người khác cố ý bịa đặt? Mà kể cũng đúng. Hàn Trọng Viễn chỉ mới 17 tuổi, hắn mà phạm lỗi thật thì e đã bị đi tống ra nước ngoài, không thì cũng bị xử lý từ lâu rồi, chứ làm gì có chuyện Tiền Mạc vẫn bình thản như bây giờ. Đấy là còn chưa kể chuyện Hàn Trọng Viễn theo đuổi cô con gái nhà họ Lịch trước đây đã hết sức nổi tiếng nữa chứ. Hàn Trọng Viễn lại còn ra vẻ ấm ức. Hôm nay Hàn Quảng Đào giận đến phát điên, bấy giờ còn hơi khó thở nữa. Dù quả thật lão có đôi chút tính toán, nhưng bị người khác lật tẩy trẩn trụi như thế này thì thật chẳng còn tí thể diện nào. Mà quan trọng hơn là Hàn Trọng Viễn còn ra vẻ ấm ức trước mặt mọi người, đổ tội cho Hàn Hành Diễu nữa chứ. Thế này là Hàn Trọng Viễn vừa không xem mình là ông, cũng chẳng xem nhà họ Hàn ra gì. Có thể nói bấy giờ, Hàn Quảng Đào đã ghét thằng cháu này một cách triệt để rồi. Trọng Viễn, tự mày làm sằng làm bậy mà còn đổ vấy cho người khác, mày giỏi lắm. Tao không có thằng cháu như mày. Bố! Hàn Thần kinh hãi kêu lên. Mọi người thấy một màn như vậy, mặc dù không hiểu rốt cuộc nhà họ Hàn đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết là bên trong có vấn đề. Ngặt nổi hôm nay là sinh nhật của Hàn Hành Diễu, tuy rằng rất nhiều người đến đây nhưng có thể ngang hàng với Hàn Quảng Đào thì lại chẳng có ai. Cũng không ai có thể đứng ra khuyên can Hàn Quảng Đào cả. Cuối cùng vẫn là Lý Thành Giang lên tiếng. Ông, bà, Tiểu Viễn còn trẻ người non dạ, ông bà đừng chấp em ấy. Ông, bất kể thế nào thì ông vẫn là ông nội con, đây là sự thật không thể thay đổi. Hàn Trọng Viễn mỉm cười, sau khi vứt lại một câu thì quay người rời đi. Hôm nay những việc hắn cần làm đều đã hoàn thành. Hắn không tin ai nấy đều đã vạch mặt nhau như thế mà sau này Hàn Quảng Đào còn có mặt mũi để ý đến Hoa Viễn. Tất nhiên hắn làm vậy cũng là để vạch rõ ranh giới với nhà họ Hàn. Để người khác biết thái độ của hắn. Để sau này mấy kẻ nhiều chuyện khỏi phải thấy Hàn Hành Diễu chịu ấm ức mà khuyên hắn đối tốt với Hàn Hành Diễu, hoặc là trực tiếp bắt hắn giúp đỡ Hàn Hành Diễu. Âm ý một trận, kết quả Hàn Trọng Viễn lại rời đi như thế, quả thật ngoài dự đoán của mọi người. Ngay đến Tiền Mạc cũng không kìm được cười khổ. Mà sau khi cười khổ, Tiền Mạc liếc nhìn người chồng đang đầy mặt giận dữ, lại nối gót con mình ra ngoài. Đổi lại là cô thì nhất định sẽ không làm ầm lên như thế. Nhưng bây giờ con trai cô đã đâm lao rồi, dĩ nhiên cô phải theo lao thôi. Hàn Thận nhìn vợ con bỏ đi, trong lòng hỗn độn cảm xúc. Mà những cảm xúc này hòa chung lại, cuối cùng tất cả hóa thành cơn giận con trai. Rõ ràng Hàn Trọng Viễn làm sai, thế mà lại vu hãm cho Hàn Diễu. Bố mẹ ông ta nói quả không sai. Thằng nhóc này đã bị chiều hư rồi. Còn cả Tiền Mạc nữa, cô đã dạy con trai họ thế sao? Cô muốn kéo xa quan hệ của con trai họ với nhà họ Hàn. Khi trước cô để mình ký thỏa thuận về cổ phần của Hoa Viễn kia là đang đề phòng mình. Trong khoảnh khắc, Hàn Thần chỉ cảm thấy đỉnh đầu như bị dội một chậu nước đá, lạnh buốt từ đầu đến chân, không khỏi căm giận Tiền Mạc. Khi Hàn Trọng Viễn và Tiền Mạc Yên vị trên chiếc xe Triệu Anh lái để rời khỏi hội trường thì bên trong biệt thự họ đang ở tạm, cửa sổ phòng Mạnh Ân bỗng bị gõ vang. Hàn Trọng Viễn không muốn Mạnh Ân tiếp xúc với Trịnh Kỳ nên bắt cậu ở yên trong phòng, không cho rời khỏi cửa. Kết quả mặc dù Mạnh Ân vâng lời, song Trịnh Kỳ lại cực kỳ không vui. Mà trong lúc không vui, y đã nghĩ ra một ý. Biệt thự này tổng cộng có 2 tầng phòng và 1 tầng hầm. Người giúp việc ở tầng 1. Phòng của Mạnh Ân với Hàn Trọng Viễn và phòng của Trịnh Kỳ đều ở tầng 2, 2 phòng đều có ban công. 2 ban công này không nối liền, nhưng ở giữa cách nhau cũng không xa. Trước đây khi Tiền Mạc sửa sang nhà cửa cũng không biết kín ban công này. Trịnh Kỳ cậy mình to gan trèo sang ban công ngoài phòng Mạnh Ân, lại còn gõ cửa sổ. Anh sang đây kiểu gì thế? Mạnh Ân ngạc nhiên hỏi. Thì bò sang. Cậu là Mạnh Ân đúng không? Tôi nhìn ra rồi, chúng ta là người trong giới. Trịnh Kỳ mỉm cười nhìn Mạnh Ân, để lộ chiếc khuyên hình con nhện bên tai trái. Mạnh Ân cảm thấy đàn ông đeo khuyên tai cứ kỳ kỳ thế nào, nhưng đối mặt với nụ cười của Trịnh Kỳ, lại bất giác dao động, đây tuyệt đối là người ưa nhìn nhất trong số những người cậu từng gặp, có điều. Người trong giới gì cơ? Tất nhiên là chúng ta đều thích đàn ông rồi. Trịnh Kỳ cười một cách đắc ý, khi trước nhìn thấy ánh mắt mà Mạnh Ân dành cho Hàn Trọng Viễn, y đã nhận ra ngay Mạnh Ân có thể là người cùng tính hướng. Trái lại cái tên Hàn Trọng Viễn kia, y lại chẳng nghe ra khí chất này trên người hắn. Có điều tuy rằng trên người hắn không có khí chất này, nhưng rõ ràng hắn để ý Mạnh Ân rất gắt gao, thậm chí còn là một vài giấm chua đúng nghĩa. Chí ít thì cũng là bi ha. Mạnh Ân nhìn Trịnh Kỳ, nhất thời không nói nên lời. Cậu không sao ngờ được là lại có thể gặp được một người biến thái giống mình. Không sai, bấy giờ Mạnh Ân hãy còn cảm thấy hành vi của mình có phần biến thái. Về phần Hàn Trọng Viễn, tất nhiên Hàn Trọng Viễn khác cậu rồi. Người như thế sao mà là biến thái được chứ? Nè, mặt mày thế là sao? Trịnh Kỳ cau mày nhìn Mạnh Ân một cái, đều là người giống nhau, chả lẽ cậu còn dám coi thường tôi à? Không có không có. Mạnh Ân vội vàng lắc đầu, lúng túng rời mắt. Thật ra ngay chính bản thân mình, cậu cũng hơi khinh thường. Không có thì tốt. Cái tên Hàn Trọng Viễn kia đi dự tiệc rồi ha, chắc phải muộn lắm mới về, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu. Cậu biết Đàm Phi Dược không? Trịnh Kỳ lại cười. Biết à, có chuyện gì vậy? Mạnh Ân hỏi. Thật chứ? Vậy cậu mau nói tôi biết anh ta ở đâu đi. Trịnh Kỳ không muốn chậm trễ thêm giây phút nào nữa. Y quen biết Đàm Phi Dược trong lúc chơi game online. Ban đầu hai người là bạn tốt, cuối cùng lại trở mặt vì một người đàn bà. Vì y dùng chút mánh khóe hacker mà Đàm Phi Dược còn trút giận lên y, coi y là kẻ thù, ngày nào cũng đuổi giết trong game. Y cảm thấy hai người gây lộn ầm ĩ như thế cũng rất vui, nên không ngừng khiêu khích Đàm Phi Dược. Lúc biết Đàm Phi Dược phải về nước còn cân nhắc về theo để tiếp tục làm oan gia. Kết quả, Đàm Phi Dược lại lặng mất hút. Y thật sự không có hứng thú với người đàn bà kia, y rõ ràng là để ý Đàm Phi Dược mà. Khó khăn lắm mới thấy Đàm Phi Dược online, kết quả dò tìm IP lại bị người ta ngăn cản, khiến y cũng muốn chết rồi. Nếu không phải thế thì y cũng chẳng đến chỗ Lý Thành Giang làm việc, hòng tìm ra gã hacker bí ẩn kia. Em không nói cho anh đâu. Mạnh Ân trả lời. Hàn Trọng Viễn từng bảo là phải giữ bí mật công việc mà hắn và Đàm Phi Dược đang làm. Cậu, ngay cả khi nổi giận, trong Trịnh Kỳ vẫn rất điển trai, vậy cậu có biết gần đây anh ta sống thế nào không? Anh ấy sống tốt lắm, gần đây còn mập ra đấy, nói là muốn giảm cân nhưng cứ đói bụng là lại không nhịn được phải ăn. Mạnh Ân bảo. Anh ta vốn đã không gầy rồi, thế mà còn mập ra nữa. Trịnh Kỳ che mắt, cực kỳ căm phẫn. Đàm Phi Dược đã xấu lắm rồi, thế mà hắn còn định biến bản thân thành một tên mập nữa. Đây là muốn bắt mình phải hạ thấp tiêu chuẩn chọn bạn đời hay sao? Đúng vậy. Mạnh Ân nghiêm túc gật đầu. Vậy đời sống tình cảm của anh ta thì sao? Có thân thiết với ai không? Không biết nữa. Mạnh Ân nói. Trịnh Kỳ trợn mắt, vậy gần đây anh ta thích cái gì? Muốn làm gì? Mắt thấy không thể thăm dò được gì từ chỗ Mạnh Ân, trong hoàn cảnh lâu ngày gặp lại thế này, chi bằng chuẩn bị quà tặng trước đã. Em cũng không biết anh ấy thích gì, nhưng mà gần đây anh ấy vẫn muốn được ăn cơm em nấu. Trịnh Kỳ giật mình nhìn Mạnh Ân. Tuy chưa nếm thử hương vị đồ ăn Mạnh Ân làm, nhưng nhìn bề ngoài thôi đã đủ khiến y tránh xa 90 dặm rồi. Không ngờ Đàm Phi Dược lại rất muốn ăn. Lẽ nào gần đây hắn phải chịu khổ? Trịnh Kỳ còn đang định hỏi thêm thì bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm lạnh lẽo, Trịnh Kỳ. Hàn Trọng Viễn gấp rút chạy về nhà, vội vã nhìn về phía căn phòng của Mạnh Ân, kết quả lại thấy có người trên ban công. Đủ loại cảm xúc khi nãy còn dồn nén nháy mắt lan tràn toàn thân. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ hận không thể lôi Trịnh Kỳ xuống sẽ làm tám khúc cho hả dạ. Chương 49, vết thương. Trịnh Kỳ. Hàn Trọng Viễn lặp lại, từng chữ toát ra lạnh lẽo thấu xương. Hắn của bây giờ hành xử đã bình tĩnh hơn, nhưng đấy là trong trường hợp không liên quan đến Mạnh Ân. Bấy giờ trông thấy có người ghé vào cửa sổ phòng Mạnh Ân, toàn thân bỗng chốc bừng lửa. Nhìn gườm gườm tầng 2 một lúc, hắn lao nhanh vào nhà, sau đó chạy thẳng lên tầng 2. Sắc mặt cậu ta hơi khó coi, Trịnh Kỳ khẽ liếm môi, không kìm được run rẩy, sao mà thần sắc đáng sợ của cái tên Hàn Trọng Viễn kia lại khiến y nảy sinh cảm giác người nọ sẽ giết chết mình thế này. Gì cơ? Bị ban công và cửa sổ che mất nên Mạnh Ân không trông thấy dáng vẻ Hàn Trọng Viễn, song cũng hơi lo, liệu Trọng Viễn có giận không? Tôi thấy cậu ta như muốn giết người đến nơi rồi ấy, tôi phải đi đây. Trịnh Kỳ vội vàng trèo qua lan can ngoài ban công. Y có linh cảm mình mà không trốn thì sẽ toi mất. Hai ban công cách nhau chừng một mét. Trịnh Kỳ tự cổ vũ mình, đang định nhảy thì bỗng nhiên trong phòng Mạnh Ân vang lên tiếng ầm lớn, tiếp theo là thanh âm Hàn Trọng Viễn xông ra chỗ này. Trong lòng hoảng sợ một cách khó hiểu, Trịnh Kỳ vô thức sải chân phải lên trước. Hàn Trọng Viễn vừa xông tới ban công thì trông thấy Trịnh Kỳ đã nhảy sang một ban công khác. Chân phải người này đã nhảy qua, đã vươn sang ban công bên cạnh. Song ngặt nổi chân trái không theo kịp, vừa vặn mắt trên lan can, sau đó trọng tâm không vững nên ngã nhào ra trước trong tư thế chó đớp phân. Tất nhiên cũng may mắn, chí ít thì y không rơi xuống tầng, cho dù ngã khỏi tầng 2 không chết người, nhưng nếu ngã xuống thật thì có khi lại gãy tay gãy chân ấy chứ. Trong khoảnh khắc, Hàn Trọng Viễn cảm thấy vận may của kẻ này đúng là tốt quá. Oh my god! Trịnh Kỳ kêu thảm một tiếng, nằm bất động trên đất. Hàn Trọng Viễn lại nhảy theo y, sau đó túm áo quần y xách lên, Mạnh Ân là người của tôi nghe chưa? Biểu tình của Hàn Trọng Viễn hung dữ, Trịnh Kỳ bưng lấy gương mặt trầy xước, cảm thấy mình xui tận mạng, tôi biết, tôi không có ý gì với cậu ấy thật mà. Vậy anh muốn làm gì? Hàn Trọng Viễn đẩy Trịnh Kỳ, khiến người ngã ra đất luôn. Trịnh Kỳ chỉ cảm thấy cái mông được mình chăm nom cẩn thận cũng bị ngã đến dập nát, dù rằng không biết rốt cuộc Hàn Trọng Viễn làm sao, lại vô thức xin tha, tôi không làm gì thật mà, tôi chỉ hỏi thăm Đàm Phi Dược một chút, tôi với Đàm Phi Dược là một đôi. Tuy rằng chưa tỏ tình, nhưng chả có lý gì Đàm Phi Dược lại từ chối một người xuất sắc như y hết. Bấy giờ Trịnh Kỳ không hề cảm thấy chột dạ tẹo nào. Trịnh Kỳ cũng chỉ coi như hên xui, có điều câu này của y lại có tác dụng thật. Nghe y nói thế, rốt cuộc phẫn nộ cuồn cuộn trong lòng Hàn Trọng Viễn cũng bay biến đi nhiều. Trọng Viễn. Mạnh Ân cũng bước tới ban công, sắc mặt có phần trắng bệch. Hồi nãy khi Hàn Trọng Viễn nhảy qua ban công, cậu bị dọa tới mức chân mềm nhũn. Thần sắc tái nhợt của Mạnh Ân khiến Hàn Trọng Viễn hơi đau lòng, toàn thân cũng tỉnh táo hơn nhiều, lập tức phóng ánh nhìn lạnh lùng về phía Trịnh Kỳ. Lần sau mà còn để tôi thấy anh đến chỗ Mạnh Ân thì triệt anh luôn. Trịnh Kỳ toan phản bác một câu bây giờ đã là xã hội pháp chế, song đối mặt với ánh nhìn có thể nói là đáng sợ của Hàn Trọng Viễn, lại không kìm được trục đầu, chẳng thốt nên câu. Mẹ kiếp, đầu óc cái tên Hàn Trọng Viễn này có vấn đề chắc. Cùng lắm y chỉ nói với Mạnh Ân có mấy câu thôi, thế mà cứ làm như y cưỡng đoạt Mạnh Ân không bằng. Trời đất chứng giám, tôi đã có người mình thích rồi. Trịnh Kỳ bưng mặt khóc không ra nước mắt, trước đây y cứ tưởng Hàn Trọng Viễn chỉ hay ghen mà thôi, không ngờ người này bị điên thật chứ chả đùa. Đúng rồi, hình như cái tên Hàn Trọng Viễn này không được bình thường cho lắm. Trịnh Kỳ cũng coi như hiểu rộng biết nhiều, dù rằng khi nãy bị Hàn Trọng Viễn dọa cho phát khiếp nhưng bây giờ thì đã bình tâm suy xét lại. Tính chiếm hữu thế này cũng mạnh quá rồi đấy. Trước đây y từng gặp một người đàn ông, ngoài mặt thì hào hoa phong nhã. Bên trong thì lại cấm tiệc bà xã nói với người khác dù chỉ vài câu. Không phải Hàn Trọng Viễn cũng giống vậy đấy chứ. Trước nay Trịnh Kỳ thích nhất là chải chuốt bản thân thật đẹp sau đó sẽ ra ngoài chơi. Giờ nhận ra điều này, lập tức quyết định phải cách xa Hàn Trọng Viễn, đồng thời nảy sinh cảm thông với Mạnh Ân. Nếu là y, ngày nào cũng bị người câu thúc thì chỉ e ngay cả suy nghĩ giết chết người đó cũng sẽ có. Bấy giờ Hàn Trọng Viễn cũng đã nhảy về. Vốn hắn định mắng Mạnh Ân mấy câu, nhưng vừa trông thấy biểu tình lo lắng của cậu, lại xét thấy Mạnh Ân cũng chưa cho người vào phòng, bèn chẳng mắng nên lời, rốt cuộc chỉ bảo, cái tên Trịnh Kỳ kia vừa nhìn đã biết không phải hạng tốt lành gì. Sau này đừng nói chuyện với anh ta nữa. Đàn ông đàn an mà lại ăn mặc lả lơi như thế, vừa nhìn đã biết chả phải hạng gì tốt lành. Trong khoảnh khắc, Hàn Trọng Viễn chợt có phần hoài niệm Mạnh Ân bị hủy đi dung mạo của đời trước. Chí ít Mạnh Ân như vậy rất an toàn, bây giờ hắn không bại liệt, Mạnh Ân bị hủy dung chắc chắn không thể tìm được người nào tốt hơn hắn. Đủ loại suy nghĩ đen tối quay cuồng trong đầu, nhưng sau khi tầm nhìn rơi trên người Mạnh Ân thì tất cả đều quên sạch. Kéo người vào phòng, khóa cửa xong, kéo rèm kín, Hàn Trọng Viễn dự định đi ngủ. Tiền Mạc đứng dưới tầng, suýt nữa thì biểu cảm nứt toát. Thằng con xuất sắc kia của cô, chỉ vì người khác nói với Mạnh Ân mấy câu mà chạy đi Bắc Giang, lại còn nhảy tới nhảy lui trên ban công nữa chứ. Ha ha. Hít sâu một hơi, Tiền Mạc nhìn người giúp việc trước đấy ở trong nhà nên không thấy được một màn phấn khích này. Chị Mai, ngày mai chị tìm bên lắp đặt biệt kính ban công lại đi, làm thành kiểu phòng đón nắng như nhà người khác, dùng thủy tinh hạng tốt nhé. Trước đừng sửa nhà vội, mau đưa tôi vào viện đã. Mặt tôi bị thương rồi. Trịnh Kỳ kêu ầm lên, ai mà ngờ mặt y lại chảy máu. Chảy máu rồi. Cho dù chỉ là tơ máu thì đó vẫn là máu Á. Y là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, tuyệt đối không chịu được trên mặt mình có vết thương. Vốn Tiền Mạc còn thấy buồn lòng vì hành động của con mình, nghe vậy lại không thể không chỉnh đốn tâm tình, đưa Trịnh Kỳ vào viện. Thật ra mặt của Trịnh Kỳ chỉ bị trầy da, bác sĩ chỉ định sát khuẩn cho y bằng ít nước oxy già, song Trịnh Kỳ lại cố chấp không chịu. Cuối cùng Tiền Mạc đành đưa y đến bệnh viện chữa bỏng có tiếng, sau khi dùng loại axit amin mà nghe nói có thể giúp vết thương khép miệng, lại thoa thêm ít thuốc mỡ. Lại một lần nữa Tiền Mạc không kìm được muốn, ha ha. Nếu không phải bỗng nhiên biết Trịnh Kỳ là con trai độc nhất của nhà họ Trịnh Tiến Tâm lừng lẫy ở cảng thành bên kia thì cô cũng định vứt tên đàn ông còn phiền phức hơn cả đàn bà này vào viện rồi. Tuy nhiên không thể phủ nhận, trong cảm nhận của cô, người mà sẽ thích đàn ông đúng là kiểu giống Trịnh Kỳ. Ây, thật ra Trịnh Kỳ cũng chưa đến nỗi ẻo lả lắm. Hôm sau Trịnh Kỳ sống chết cũng không chịu rời phòng. Ngay cả lúc Hàn Trọng Viễn bảo y về thành phố S, có thể sớm ngày gặp Đàm Phi Dược, y cũng hờ hững. Không phải chỉ là trên mặt bị thương thôi à. Dù sao cũng dễ nhìn hơn hồi anh mới đến mà. Mạnh Ân khó hiểu hỏi, một kích trúng đích. Trịnh Kỳ bước ra với bên má trái đắp một tầng băng vải được dán đè miếng Ugo lên trên. Không phải không cần băng bó à. Tiền Mạc thấy thế thì ngạc nhiên. Bên ngoài nhiều bụi như vậy, nhỡ bay vào vết thương thì sao? Trịnh Kỳ lập tức nói, nếu không phải lo lắng đắp nhiều băng vải quá sẽ cản trở thông khí, ảnh hưởng vết thương khép miệng thì nhất định, y sẽ bịt vết thương kín mít. Trịnh Kỳ mang theo một bên mặt kỳ dị, theo đám người Hàn Trọng Viễn lên máy bay. Trước khi lên máy bay, vì bộ dáng đặc biệt mà y còn bị nhân viên kiểm tra an ninh đề phòng, nhìn chòng chọc. Tin Tiền Mạc quay về, đến khi cô lên máy bay thì người nhà họ Hàn mới biết. Hàn Thận đêm qua mới bị bố mẹ của mắng một trận chợt thấy vợ mình ác độc quá mức. Vốn ông ta định hỏi vợ mình, cớ gì lại muốn bôi xấu thanh danh của nhà họ Hàn, nhưng thấy mẹ mình lẫn Hàn Hành Diễu đều giận đến đổ bệnh, bèn từ bỏ. Ngay cả thắc mắc Tiền Mạc làm sao mà biết bố mình muốn có cổ phần Hoa Viễn, cũng bị ông ta vứt ra sau đầu, có lẽ Tiền Mạc và Hàn Trọng Viễn vốn chẳng hề biết chuyện đó, nói ra chỉ vì khiến họ mất mặt mà thôi. Ông theo tâm tình phức tạp, Hàn Thận bắt đầu bận rộn công việc của Hàn Thị. Còn Hàn Hành Diễu gặp những người bạn kia của mình trong phòng bệnh, sau khi phát hiện mấy người mang ánh mắt hấp háy nhìn mình, bàn tay giấu trong chăn của y thầm siết chặt ra giường. Cũng tại y sơ suất, trước kia lại nói linh tinh về Hàn Trọng Viễn trước mặt bạn bè. Có điều, dẫu sao vẫn có người tin y, để ý thấy gương mặt quan tâm của Lịch Tiếu Tiếu, Hàn Hành Diễu bày ra nụ cười mệt mỏi, xin lỗi, sức khỏe tôi không tốt. Không tiếp đãi mọi người được rồi. Dù Hàn Trọng Viễn náo loạn thì cũng có sao. Không phải càng khiến ông bà ghét đến hết mức à. Cứ tiếp tục như vậy thì chưa biết chừng, chú còn có ý định ly hôn ấy chứ. Trên giường bệnh màu trắng, gương mặt Hàn Hành Diễu càng thêm phần tái nhợt, lại khiến những người xung quanh nảy sinh cảm thông, nghi ngờ khi trước cũng giảm đi đôi chút. Bấy giờ, đám người Hàn Trọng Viễn đã về đến thành phố S. Ban đầu khi nghe con mình kể lại những chuyện kiếp trước, Tiền Mạc hãy còn lưu luyến Hàn Thận, thậm chí còn dốc sức để hai bố con làm lành. Nhưng giờ xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại khiến cô hoàn toàn buông tay, một lòng tập trung vào sự nghiệp. Nhưng ngặt nỗi lại cứ có người khiến cô không thể tập trung vào sự nghiệp.